Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, Xích Thành, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thể loại, tiên hiệp. Chương 1, một kiếm kia như khói hoa nộ thả, đã đến ngự kiếm thuật cực hạn, vì tại đây dạng một cái thời khắc mấu chốt, đâm ra cái này hoàng mỹ một kiếm. Bách Điểu Sinh đã nói lý ra luyện tập 2061 lần, vốn hắn còn có thể luyện tập càng thêm hoàn mỹ, nhưng là hắn tại chém ra một kiếm này trước khi cũng đã biết rõ, một kiếm này kết quả rõ ràng, cho dù hắn nhiều hơn nữa luyện 10 vạn lần, cũng không quá đáng là lãng phí thời gian. Thiên Hạ Kiếm Hội hội trưởng Độc Cô Cầu Ngẫu, ngay tại hắn thỏa thuê mãn nguyện hợp lý lấy mấy vạn Thiên Hạ Kiếm Hội người chơi, tuyên bố sách cùng trong trò chơi thứ hai đại bang hội Thanh Long xã tiến hành mấu chốt nhất một lần toàn bộ server sống mái với nhau thời điểm, bị hắn tin cậy nhất phó bang chủ Bách Điểu Sinh một kiếm chém giết. Một giây trước khi, Độc Cô Cầu Ngẫu vinh quang vạn trường, một giây về sau, Độc Cô Cầu Ngẫu nên đón nhân sinh nhất khuất nhục một lần bị miễu sát. Một kiếm này dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, cải biến, Thục Sơn 2, cái này cả nước người chơi tối đa tiên hiệp loại trò chơi cách cục. Tuy nhiên Bách Điểu Sinh một kiếm kia ảnh hưởng sâu xa, nhưng là chân chính cho Thiên Hạ Kiếm Hội giúp cho chìm đã kích nặng, cũng không phải hội trưởng bị người ám toán bỏ mình. Bách Điểu Sinh tại làm cái này thiên đại bản án, không đến 10 phút tự phát một cái thiệp, một kiếm kia ân cừu. Cái này thiếp mời, bài viết, lúc ấy khiến cho oanh động, cũng không phải là chỉ là ảnh hưởng tới Thục Sơn 2, cái này nhân khí đệ nhất tiên hiệp võng du, trả hết hơn 60 gia truyền thông trang đầu đầu đề, trọn vẹn xào nóng lên 16 tháng lâu. Cái này Trương Khôi Hài trong có một điểm tuyệt hảo. Sắc bén trong bí mật mang theo lấy khó chịu thiết mời, bài viết, trực tiếp đem Thiên Hạ Kiếm Hội cuối cùng một điểm sĩ khí triệt để tan rã, không lưu một điểm cặn. Độc Cô Cầu Ngẫu cái này, Thục Sơn 2, thứ tư cao thủ, từ nay về sau tuyệt tích trò chơi, không còn có ai tại đây khoảng trong trò chơi bái kiến người này. Một kiếm kia ân cừu, ta vừa mới bắt đầu chơi Thục Sơn 2, thời điểm, mỗi ngày cố gắng đi trên level, bài danh tại vững bước tăng lên, nhưng là cái lúc này Độc Cô Cầu Ngẫu tìm tới ta. Mang theo hắn 50 mấy người huynh đệ, đơn giản là ta uy hiếp được hắn bài danh, tự chọn dùng vây công loại này không nhập lưu thủ đoạn, đem ta liên tiếp chém mất thập ngũ cấp. Đúng vậy, trong trò chơi tựu là như vậy cái bộ dáng, tất cả mọi người không có cái gọi là đạo đức, mỗi người cũng khoe hắn anh hùng rất cao minh, giết so với hắn bài danh cấp 3 vị cao thủ, đưa thân, Thục Sơn 2, thập cường. Bị chặt rớt cấp cái khác ta, rất nhanh đã bị người quên mất. Đương nhiên duy nhất không thể quên được chuyện này người chính là ta chính mình, cho nên ta sửa lại danh tự, một lần nữa xin xong nợ số, theo một cấp bắt đầu vất vả luyện lên, hơn nữa gia nhập Thiên Hạ Kiếm Hội. Đúng vậy, Độc Cô Cầu Ngẫu ngươi so với ta cái này bắt đầu lại người cao cấp 40, lại có một đám kết đảng, bất quá khi ta một kiếm này chém ra, ngươi vốn có hết thảy cũng không thể vãn hồi Thiên Hạ Kiếm Hội bại cục, cũng không cách nào vãn hồi ngươi rớt cấp sự thật. Đã từng ngươi cho ta đấy. Ta đồng dạng trả lại cho ngươi, người khác tân tân khổ khổ cố gắng thành quả, ngươi tới một cước đạp trở mình, không phải ngươi thoải mái nhất công việc sao, ngoại trừ điên đảo rồi đối tượng, ngươi nhất định rất thoải mái đẹp như vậy dịu tư vị, nhìn mình cố gắng tạo dựng lên bang hội, hy vọng của mọi người, tài phú, đều biến thành đi qua, ta đoán ngươi nhất định rất cảm tạ ta cho ngươi một cái trở thành câu tiễn giống như vĩ đại nhân vật cơ hội này rất khó được a, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Theo nghịch cảnh ở bên trong phát triển nhân tài, luôn di đủ trân quý, nếu như ngươi thật sự không có cách nào tiếp nhận loại sự tình này như phát sinh ở trên người mình, như vậy hưởng thụ quá trình, bỏ qua kết cục vậy, coi như là nhìn một bổn mở đầu thú vị, đằng sau lại nát vỉ tiểu thuyết tốt rồi, quên nói. Ngươi chết thời điểm đem 7 cầm kiếm rơi xuống rồi, tuy nhiên đây là server ở bên trong nổi danh nhất thành bộ phi kiếm, nhưng là ta muốn ngươi nhất định không cần bọn hắn rồi, ta đưa cho server nộp cờ. Bán đi 10 vạn lượng hoàng kim, rất đáng tiếc đây là server thu về trang bị cao nhất giá rồi, hệ thống luôn rất keo kiệt, đúng hay không? Ân, lúc trước ngươi vì gom góp cái này bộ phi kiếm, trước trước sau sau bỏ ra có hơn 10 vạn vậy, a, đương nhiên, những thứ kia trong hiện thực tiền, không phải trong trò chơi hoàng kim, tự hồ hoàng kim cùng trong hiện thực tiền đổi, mới nhất hắc thị giá là 105 sau 1, hoàng kim thật sự là quá không đáng giá a. Tuy nhiên ta đẳng cấp không cao, bất quá có thể trở thành Thiên Hạ Kiếm Hội phó ban chủ, cũng là có chút điểm bổn sự, ngươi cũng biết của ta thao tác tại toàn bộ, Thục Sơn 2, cũng là số 1 số 2, giết ngươi về sau, ta còn đánh lén trong bang hội 130 mấy người, những người này có rất nhiều lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ vây công qua ta đấy, có rất nhiều người vô tội, ngươi quay đầu lại giúp ta cùng những cái kia so sánh vô tội nói lời xin lỗi, tự nói ta phát nổ bọn hắn những vật kia tự không trả nữa à. Đúng rồi, đợi tí nữa ta còn muốn chém giết ngươi thích nhất chính là cái người kia yêu, ha ha, hắn là chúng ta thiên hạ kiếm hội nhà kho số vậy, nghe nói trên người hắn có chút trân quý tài liệu là trong trò chơi độc nhất phần, ta đoán chừng hắn bạo thứ đồ vật hẳn là rất nhiều, đương nhiên giết hắn một lần, là không thể nào bạo bao nhiêu thứ, ta cho hắn dự bị 30 mấy trương hoàng hồn phù, ai nha, thật sự là thịt đau nhanh, một trương muốn 300 lượng hoàng kim đâu rồi, cũng thiếu. Thiệt thòi, chúng ta là cùng một cái bang hội người, bằng không thì ta còn không có pháp cho hắn dùng vật này. Còn có, ngươi không muốn kỳ quái ngươi đắc ý nhất thiên hạ chiến đội vì cái gì không có xuất hiện, là ta truyền miệng của ngươi tính, nói cho bọn hắn biết đi tuyệt địa phản công Thanh Long xã tổng đàn. Ta còn nói cho bọn hắn biết chúng ta thiên hạ kiếm hội có nội gian, ngàn vạn đừng khai thông tin tức, miễn cho bị nội gian phát giác, ta đoán chừng chút ít ngốc cái mũ có lẽ toàn bộ treo rồi, xong, vậy. Nói cho ngươi những này là sợ ngươi đa nghi, những người kia đối với ngươi hay, vẫn, là vô cùng trung tâm, cũng không phải cùng ta đồng dạng 2 năm tử, bọn hắn không có phản bội ngươi. Bọn hắn đều có bất đắc dĩ lý do, ngươi nhất định phải tha thứ bọn hắn a. Biết rõ cái này hơn 100 cái hảo huynh đệ không có xuất hiện cùng Thanh Long xã trên chiến trường nguyên nhân, không phải ngươi làm người thất bại, mà là ngươi làm người ngu xuẩn, ngươi nhất định rất vui mừng. Tốt rồi, thử gây nên, không công ngài. Ta đáng yêu đại ban chủ. Ngài vĩnh viễn phó ban chủ Bách Điểu xin chữ, lần nữa nhắc nhở ngài, chỉ cần ta không xóa nít, ngươi vĩnh viễn đều không có cách nào giải trừ chức vụ của ta, ai bảo lúc ấy cái kia dựng ban nhiệm vụ ta ra đại lực khí, dựng ban lệnh phù là ta đánh tới đây này. Thiên hạ kiếm hội phó ban chủ Bách Điểu xin, tuy nhiên đẳng cấp so trong trò chơi cao thủ bình quân đẳng cấp thấp gần cấp 40, hay, vẫn, là chen vào, thuộc sơn 2, 10 đại cao thủ bảo tọa. Rất nhiều người đều tiếc hận qua, nếu như không phải Bách Điểu sinh tiến vào, Thục Sơn 2, cái này trò chơi quá muộn, tại cất bước bên trên tự thua, bằng hắn phi kiếm thao tác kỹ thuật, chưa chắc sẽ bại bởi tam đại cao cấp nhất cao thủ. Không có người biết rõ vì cái gì như vậy một cái trò chơi lão luyện, sẽ ở một cái trò chơi sau khi xuất hiện một năm mới như lưu tinh cuộc khởi, đã mất đi bắt đầu một đoạn quý giá nhất thời gian, đem làm cái này cấp bí mật khoác trên vai lộ sau khi đi ra. Bách Điểu sinh nhân khí lập tức cấp tốc tăng vọt, thậm chí vượt qua Thục Sơn 2 trong nhất hô phong hoán vũ ba đại cao thủ, cái này cấp kinh điển nhất báo thù kiều đoạn, trở thành Thục Sơn 2, cái này trò chơi đưa vào hoạt động 40 năm lễ mừng lúc, đứng hàng đệ nhất thần thoại truyền thuyết, cho đến Thục Sơn 2 server toàn bộ tuyến đóng cửa, cũng chưa từng bị bất cứ chuyện gì kiện siêu việt, coi như là Thục Sơn 2 ở bên trong xếp hàng thứ nhất ban hội dân gian phái ban chủ say rượu thanh ngưu đại hôn. Coi như là Thục Sơn 2 cỡ bên trong đệ nhất cao thủ gió mát minh kiếm độc thân ám sát trong trò chơi đệ nhất bác Nga Mi Trường Mi Lão Tổ, coi như là được xưng thất tiên nữ, Thục Sơn 2, thập đại mỹ nữ chi 7, bị người dùng trò chơi bút cởi quần áo ra chạy trần truồng sự kiện, cũng không có thế siêu việt, nó không cách nào bị siêu việt, bởi vì lại không ai có thể đem có cừu oán báo thù, làm được so Bách Điểu sinh càng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cũng không còn một người đem có oán báo oán. Làm sao cái này điểu hàng còn thống khoái, mỗi khi có người tại trong trò chơi đề cập chuyện này, thường thường dùng Bách Điểu sinh thường xuyên động ở bên miệng một câu làm phần cuối, ngươi lại để cho lòng ta có nhiều đau nhất, kiếm của ta có thể thật là nhanh, càng đau nhất càng nhanh, cái này là thống khoái. Bách Điểu sinh cũng bởi vì này cấp truyền thuyết, đã trở thành Thục Sơn 2, cái này đưa vào hoạt động tuổi thọ xưa nay chưa từng có đạt đến 50 năm lâu trong trò chơi nhất, thần bí nhất, nhân khí cũng cao nhất người chơi. Tại Nguyệt Lung Nhi chuyển tới hỏa tinh server trước khi, một mực đều không ai có thể siêu việt, hắn ám sát độc cô cầu ngẫu sử dụng tự nghĩ ra kiến thức, thậm chí đã trở thành Thục Sơn 2 trong cân nhắc thao tác cao thủ cọc tiêu, được vinh dự Thục Sơn 2 trong ám sát đệ nhất kiếm. Thục Sơn 2 trong đệ nhất đại ban hội, sẽ, dân gian phái ban chủ say rượu thanh ngưu, từng tại diễn đàn bên trên ê ẩm nói, nếu có cá nhân đã luyện thành Bách Điểu sinh ám sát đệ nhất kiếm. Hơn nửa người này còn đứng ở trước mặt của ngươi, như vậy, ngươi cũng đã là cái chết người đi được. Không ai có thể hình dung một kiếm kia làm dáng, tựa như không ai có thể tránh thoát một cái phong bế trong xe buồn bực cái rắm, được vinh dự Thục Sơn 2 đệ nhất cao thủ gió mát minh kiếm, bị người hỏi có thể không chống cự một kiếm này thời điểm, lúc này nói khoác mà không biết ngượng nói, Bách Điểu sinh căn bản không có cơ hội ở trước mặt ta sử xuất một kiếm này, hắn một kiếm này 20 bước ở trong vô địch thiên hạ. nhưng là ngoại trừ Nguyệt Nữ Vương, căn bản là không có người có thể ở đấu kiếm thời điểm tiếp cận đến ta trăm bước ở trong, không thể không nói, lúc ấy Nguyệt Lung Nhi cái này ai đi, còn không có ở Thục Sơn 2 ở bên trong xuất hiện, cho nên khi đó còn không có ai biết Nguyệt Nữ Vương lợi hại. Cũng không có người có thể hiểu được gió mát minh kiếm trong lời nói ẩn hàm gửi lời chào. Thẳng càng về sau, trắng bắt đầu thiên hạ kiếm hội tại kế tiếp sống mái với nhau trong toàn diện tan tác, theo server đệ tam đại bang hội biến thành tam lưu tiểu bang hội. Tại mặt khác một vị phó bang chủ Thanh Liên kiếm ca dưới sự nỗ lực đau khổ chèo chống 3 năm, lại bởi vì đắc tội một cái mới gia nhập Thục Sơn 2, người chơi nữ Nguyệt Lung Nhi, bị lúc ấy mới 57 cấp Nguyệt Lung Nhi độc thân giết lên thiên hạ kiếm hội tổng đàn. Chém liên tục 18 tên 100/30 cấp cao thủ, đánh chết Thanh Liên kiếm ca 9 lần, thiên hạ kiếm hội như vậy sụp đổ, tuyên cáo giải tán, Thục Sơn 2 nên đón Nguyệt Nữ Vương thời đại. Cũng là khi đó, mọi người mới hiểu được gió mát minh kiếm lúc trước nói chuyện là có ý gì. Bách Điểu Sinh đáng sợ còn không chỉ như thế, Bách Điểu Sinh trước đây một mực đều phi thường ít xuất hiện, tuy nhiên mọi người đều biết kiếm thuật của hắn rất lợi hại, ai cũng không nghĩ ra hắn ngự kiếm thuật đã đến đáng sợ như vậy tình trạng. Theo hắn đã giết độc cô cầu ngẫu đến phát bài viết tử hơn 10 phút đồng hồ ở bên trong, vậy mà chém giết thiên hạ kiếm hội cao cấp người chơi 130 nhiều người, cơ hồ đều là một kiếm miểu sát, không có người có thể ngăn cản hắn ám sát đệ nhất kiếm. Không có ai biết Bách Điểu Sinh ở đằng kia một lần thiên hạ kiếm hội náo động ở bên trong, cướp sạch thiên hạ kiếm hội bao nhiêu cái cao thủ, cũng không có người biết rõ cái kia một lần đã kích đối với thiên hạ kiếm hội có nhiều trầm trọng. Hắn giả truyền độc cô cầu ngẫu mệnh lệnh, lại để cho thiên hạ kiếm hội sức chiến đấu mạnh nhất chiến đội đi công kích Thanh Long xã tổng đàn. Thanh Long xã tuy nhiên xuất động chính thành đã ngoài lực lượng cùng thiên hạ kiếm hội quyết chiến, nhưng là tổng đàn lực phòng ngự còn là phi thường ương ngạnh. Thiên hạ chiến đội ở đằng kia lần lỗ mãn công kích trong bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, đánh lui thiên hạ chiến đội. Thanh Long xã phụ trách thủ hộ tổng đàn hai vị phó bang chủ cùng còn sót lại hơn 10 người đã tình trạng kiệt sức, đang tại may mắn sống sót sau tai nạn bọn hắn. Bất hạnh lại thấy được vết đỏ cả mắt rồi Bách Điểu Sinh, người này tại kế hoạch đã sớm vốn tốt rồi một bước này, tại thỏa đáng nhất thời gian, thoát ly thiên hạ kiếm hội cùng Thanh Long xã quyết chiến chủ chiến trường, đơn thương độc mã giết đến tận Thanh Long xã tổng đàn. Tại trận chiến ấy về sau, lấy được toàn diện thắng lợi Thanh Long hội, sẽ tuyên bố bị Bách Điểu Sinh đánh lén 219 tên trong bang cao thủ, tổn thất một số thần binh lợi khí, pháp bảo, trang bị, tại diễn đàn bên trên công bố tổn thất danh sách. Tại chỗ tựu lại để cho hơn 10 gia bang hội cùng cá nhân con mắt đỏ bừng tuyên bố cùng với Bách Điểu Sinh giao dịch, điều kiện đảm nhiệm mở. Đương nhiên cũng có so sánh không hài hòa bang hội cùng người chơi tuyên bố nhiệm vụ, ai có thể tiêu diệt Bách Điểu Sinh, cũng đồng dạng điều kiện đảm nhiệm mở. Tại Thục Sơn 2, trong bài danh 12 quỷ ảnh môn môn chủ chứng kiến cái kia phần danh sách về sau cảm thán nói, đại bang hội tựu là thân gia phong phú, phần này danh sách bên trên đồ vật. So với chúng ta quỷ ảnh môn toàn bộ tài sản còn cao gấp 10 lần, Bách Điểu Sinh một hơi cướp bóc hai đại bang hội, mấy trăm cao cấp số tài khoản, còn kể cả Thanh Long sẽ cùng thiên hạ kiếm hội thập ngũ cái nhà kho số. Những này nhà kho số là thảm nhất, đều bị Bách Điểu Sinh dùng hoàng hồn phù liên tục giết đến liền bổ huyết đan đều bạo không đi ra mới dừng tay. Theo một ít người biết chuyện sĩ suy đoán, thiên hạ kiếm hội tổn thất tại phía xa Thanh Long hội, sẽ gấp 5 lần đã ngoài, dù sao đối với thiên hạ kiếm hội. Bách Điểu Sinh thuộc, quen thuộc, không thể lại thuộc, quen thuộc, cướp bóc bắt đầu cũng đặc biệt thuận tay. Còn có người ngắt lời, Bách Điểu Sinh trải qua thử một trận chiến, cá nhân thân gia đã cùng ba đại bang hội trong bất luận cái gì một nhà tổng tài sản không sai biệt lắm. Bất quá, coi như rất nhiều người kết luận, Bách Điểu Sinh nhất định sẽ từ nay về sau đại triển quyền cước, kéo một chi hoàn toàn mới bang hội lúc, gọi tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Bách Điểu Sinh ở đằng kia về sau. Cũng không có xuất hiện lần nữa tại Thục Sơn 2 ở bên trong rồi. Độc cô cầu ngẫu bởi vì ra chuyện này chơi biến mất, coi như là cái đầu óc heo cũng có thể suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Vị này thiên hạ kiếm hội đại bang chủ là không mặt mũi thấy người. Có thế Bách Điểu Sinh đã ở Thục Sơn 2 ở bên trong mất tích nguyên nhân, tự không ai có thể nghĩ tới. Tuy nhiên về sau Thục Sơn 2 diễn đàn bên trên có quá nhiều loại thuyết pháp, nhưng là không có một loại là tiếp cận sự thật chân tướng, mà ngay cả Bạch Thắng chính hắn. Cũng là bỏ ra cả ngày mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì nhi, cũng biết mình tình cảnh có nhiều xấu hổ, đây hết thảy nói đến lời nói không hề dài. Bạch Thắng tựu là trong trò chơi Bách Điểu Sinh, đem làm hắn phát cái kia trương đưa tới Thục Sơn 2, diễn đàn oanh động mấy chục năm thiếp mời, bài viết, về sau, mà bắt đầu bình sinh giết thoải mái nhất một trận chiến. Chờ hắn rời khỏi trò chơi thời điểm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Bạch Thắng đột nhiên cảm giác thân thể quả quyết, đã bị dòng điện đánh hôn mê bất tỉnh. Đem làm hắn lần nữa lúc tỉnh lại, thân ở một cái lạ lẫm tràn cảnh xuống, cho đã mắt nhìn lại đều là một loại gọi là giả ngoại hoang vu đồ vật, trên người trang bị một kiện đều không thừa rồi, chỉ còn lại có một ngụm phẩm chất chênh lệch không thể lại chênh lệch phi kiếm, một bộ cũ nát màu xanh đạo bào. Sau lưng của hắn là một cái chỉ có thể dung hạ khoanh chân mà ngồi hẹp tiểu huyệt động, che gió che mưa không thể, bờ mông dưới đáy là một khối nổi lên tại giữa không trung nham thạch, tả hữu phía trước đều treo trên bầu trời. Bạch Thắng chỉ là tùy tiện xuống vừa nhìn, có thể chứng kiến từng mảnh biển mây, có thể thấy được địa thế độ cao, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến buồn bực bạc phơ một mảnh xanh biếc, vậy mà nhìn không tới ngọn núi đỉnh. Bất kể là hướng trên hướng xuống, đều không có thông lộ, dĩ nhiên là một mảnh tuyệt địa. Bắt đầu Bạch Thắng còn không thế nào kinh hoảng, hắn cho rằng đây không phải server kịp thời rồi, tự là mình nguy rồi hacker độc thủ, mặc kệ loại nào đều không coi vào đâu đại sự, Bạch Thắng là cái thua khởi người. Trong trò chơi đẳng cấp không có, rất giỏi trọng đầu luyện qua, tập võ, thứ đồ vật không có, sẽ thấy chém giết, học không đến thượng thừa kiếm quyết, tự dứt khoát tự nghĩ ra. Bất quá khi hắn phát hiện mình như thế nào cũng tìm không thấy rời khỏi trò chơi tuyển hạng, cũng đều không đi ra trò chơi giao diện. Cái này mới có hơi sởn hết cả gai ốc rồi, theo sắc trời dần dần đẩy chuyển, Bạch Thắng trong đầu thời gian dần qua hiện lên một phần khác không thuộc về trí nhớ của hắn, Bạch Thắng lúc này mới tin tưởng chính mình là đã xuyên Việt rồi, không phải tại trong trò chơi biến thành nợp cờ. Bạch Thắng xuyên Việt đã đến một cái tên là Diêm Phù Đề thế giới địa phương, trở thành một cái tên là Đoạn Khuê Xích Thành tiên phái đệ tử. Diêm Phù Đề thế giới có bốn khối đại lục, theo thứ tự là Đông Thừa Thận Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Ngưu Hà Châu, Bắc Loa Si Châu. Xích Thành Tiên Phái là Nam Thiềm Bộ Châu bảy đại kiếm tiên tông môn một trong. Nói một cách khác, Bạch Thắng rõ ràng theo một cái tiên hiệp trò chơi, xuyên Việt đã đến chính thức tiên hiệp thế giới. Xích Thành Tiên Phái tuy nhiên là Nam Thiềm Bộ Châu kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, nhưng là nhân số lại không phải rất nhiều. Ngoại trừ khai phái lão tổ Chu Thương bên ngoài, tự là Đoạn Khuê cái này đồng lứa 24 tên thân truyền đệ tử. Đoạn Khuê tại Xích Thành lão tổ Chu Thương môn hạ bài danh 16. Là đồng môn sư huynh đệ trong tư chất nhất nô độn, cũng không, nhất lấy sư phụ niềm vui một cái, thậm chí liền sử dụng phi kiếm, Chu Thương cũng lười được vì hắn luyện chế, chỉ là đem tiện tay đoạt từ một danh tà phái đệ tử thấp kém phi kiếm ban thưởng xuống, lúc ấy Chu Thương mà nói là được, đợi ngươi luyện đến có thể ngự kiếm phi hành, còn không biết muốn cái gì thời đại, thanh kiếm này tuy nhiên phẩm chất thấp kém, ngươi dùng để luyện tập bổn môn kiếm thuật cũng tận đủ rồi. Đoạn Khuê chính là Hoa Tư Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân Đoạn Huyền Nghiệp con thứ ba, hắn có thể bái nhập Xích Thành môn hạ, còn có một đoạn có chút khúc chiết câu chuyện, bởi vì Xích Thành tiên phái cùng còn lại mấy gia huyền môn chính tông, đều là ủng hộ Hoa Tư Quốc ngăn cản Nam vực lục quốc cùng Bắc Hải yêu tộc trung kiên lực lượng, cho nên cũng thường xuyên hội, sẽ thu một ít Hoa Tư Quốc hậu duệ quý tộc đệ tử làm đồ đệ, chỉ là những người này nhất định đền đáp triều đình, cho nên thường thường không thể dốc lòng tu luyện. Chỉ là học được một thân kinh người võ nghệ cùng một ít khắc địch chế thắng đạo pháp, tự phải ly khai sư môn, đầu nhập trong quân lãnh binh tác chiến. Đoạn Khuê bởi vì là thứ xuất, tăng thêm mẫu thân chết sớm, có phần thụ trong tộc xa lánh, hay bởi vì còn trẻ khí thịnh, chọc một hồi đại họa, cùng mấy cái huynh đệ trở mặt thành thù, sinh ra sâu đậm thập khiển đến, Đoạn Huyền Nghiệp lúc này mới đem hắn đưa tới Xích Thành tiên phái học nghệ, cũng không cầu hắn có cái gì tiền đồ, chỉ cầu một cái mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Đoạn Khuê là được cho mượn chỗ tốt này, mới có tư cách đầu nhập Xích Thành môn hạ, cho nên hắn thành tài hay không, Chu Thương cũng không thèm để ý, bằng không vị này Xích Thành lão tổ cũng sẽ không biết thu như vậy một vị không có gì tu đạo tư chất đồ nhi. Đoạn Khuê biết rõ chính mình tư chất quá kém, bình thường cũng là tu vị cần cù và thật thà, cơ hồ đem sở hữu tất cả thời gian đều lấy ra tu luyện, lần này Đoạn Khuê tự là muốn ép buộc phá tan đình trệ hồi lâu một trọng cảnh giới. Kết quả lúc tu luyện gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán, thảm đạm nhân sinh như vậy nuốt hận xong việc, lại trời đưa đất để làm sao mà bị xuyên Việt tới Bạch Thắng phụ thể trọng sinh. Nếu như ngươi đã xuyên Việt rồi, tự vỗ vỗ tay vậy. Nếu như ngươi đã xuyên Việt rồi, tự dậm chân một cái vậy. Nếu như ngươi đã vượt qua tự triệt triệt tiểu di di, đánh cho súng ngắn. Nếu như ngươi đã vượt qua tự nhận mệnh đi à nha. Âu Châu cái nào đó nghiên cứu khoa học cơ cấu đã từng có một điều tra, tiếng người đột nhiên tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, ví dụ như đêm khuya không người công viên, hay hoặc là giả ngoại hoang vu, vứt đi nhà xưởng, sẽ có 13% điểm chính người, lựa chọn ca hát tăng thêm lòng dũng cảm, hơn nữa lựa chọn hơn phân nửa không phải bình thường tại cực vờ bảo tố cái chủng loại kia đã từng khúc mục. Bạch Thắng cũng không nhớ rõ ở địa phương nào nghe qua cái này thủ rất biến thái cười nhỏ, hắn tự nhớ rõ bài hát này video ở bên trong, là một cái tự xưng gọi nửa chỉ, cái, cách xanh tục tiểu xương sườn nam, toàn thân trần trụi, mặc một bộ ấn có chú dê vui vẻ màu trắng nữ thức tam giác quần lót, dùng sói tru bình thường tiếng nói, đem cái này thủ xuyên Việt chi ca sướng rung động đến tâm can, giống như là tìm ít công tác người làm khẩu sống lúc, còn nhất định tại tiểu đệ đệ của mình lên. Gắn một bả tư nhưng giống như đặc lập độc hành, cái này thủ xuyên Việt chi ca là như thế có lực rung động, lại để cho Bạch Thắng nghe qua một lần về sau, tự không còn có quên qua, hiện tại hát lên coi như là hợp thời hợp với tình hình nhi. Dùng như vậy một thủ rung động nhân tâm ca khúc, với tư cách cáo biệt chính mình trước khi sinh hoạt phần cuối, Bạch Thắng rất dứt khoát vỗ vỗ trên người cũ nát màu xanh đạo bào, đã tiếp nhận chính mình thân phận mới, dù sao không tiếp thụ hắn không còn biện pháp nào không phải. Lại để cho Bạch Thắng bi ai chính là, cho dù hắn tức giọng ca vàng, trống to kêu to, cũng không có người để ý tới, cái kia gọi là Đoạn Khuê Xích thành tiên phái đệ tử, lựa chọn tu luyện địa phương quá mức vắng vẻ, cho dù hắn hô phá yết hầu, căn bản là không có người biết rõ hắn bị nhốt tại đây, cái này đoạn mệnh quỷ, vì cái gì tuyển như vậy một cái con thỏ không sót thỉ nơi xó xỉnh cái kia. Ta muốn cầu người mang khế lấy ly khai đều khó như vậy, nghĩ đến cái này chết tiệt vấn đề. Bạch Thắng nhất thời vậy mà ngây dại, kiếm tiên nhất mạch là thượng cổ tu chân chỗ đạo chi pháp, là khí, phù, khí, hồn tứ tông pháp môn trong xưa nhất một chi, tuân theo thượng cổ luyện khí sĩ chân truyền, từ trước đến nay số là thiên hạ chính thống, thượng cổ tông, cho nên kiếm tiên nhất mạch từ trước không lớn nhìn đến khởi còn lại tu hành con đường, mà ngay cả đồng dạng nguyên xuất phát từ thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch phù pháp tu sĩ cũng coi là pháp bên ngoài bổ sung lý lịch, không chịu coi là đồng liệt. Về phần khí tu cùng hồn tông tự dứt khoát nhận định là bàn môn rồi, Nam Thiền Bộ Châu bên trên mặc kệ gì tông gì phái, tâm pháp có bao nhiêu sai biệt, đều chia làm cửu đại cảnh giới, là thai động, nhập khiếu, cảm ứng, ngưng sát, luyện cương, đan thành, đạo cơ, thoát kiếp, ôn dưỡng. Kim đan thành công, liền trường sinh đều có thể, đạo cơ điện tự, tất nhiên là tiên môn mở rộng ra, cửu chuyển tâm kiếp thoáng qua một cái, đã miễn cưỡng có thể tính làm là nửa cái tiên nhân. Ôn dưỡng tiên khí, luyện tự nguyên thai, tự phải phi thăng cung điện trên trời, tìm hiểu nguyên thần chi thuật, về phần nguyên thần đã ngoài, chính là tiên nhân chân chính diệu pháp, mờ mịt không thể nói, đã không phải phục nhân gian tu sĩ có khả năng ngấp nghé, chỉ có cửu thiên tiên khuyết phía trên tiên nhân mới có thể tìm hiểu. Đoạn Khuê bái nhập Xích Thành lão tổ Chu Thương môn hạ đã gần đến 20 năm, tu luyện Xích Thành tâm pháp cũng gần 20 năm, nhưng tu vị một mực đều kẹt tại nhập khiếu quan khẩu. Không cách nào bước vào cảm ứng cấp độ, cảm ứng không đến ở giữa thiên địa nguyên khí chấn động, không thể cùng trên phi kiếm linh tính phù hợp, không cách nào thao túng phi kiếm, khống chế pháp khí tại trăm bước bên ngoài. Tại Nam Thiền Bộ Châu bất luận cái gì một nhà tu luyện phi kiếm làm chủ môn phái, môn hạ đệ tử 20 năm khổ tu vẫn không thể luyện khí ngự kiếm, đều có thể coi là làm một kiện phi thường chuyện mất mặt tình, chân khí mới bắt đầu, trong đan điền nhảy lên, giống như hài nhi, liền bị gọi thai động. Cửa ải này chỉ cần tư chất không kém, chân thành như ý, được chính tông truyền, có một năm nửa năm liền có thể tu thành, có thế vận dụng mới sinh chân khí đã thông thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, vận chuyển quanh thân khiếu huyệt, đem quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt nhồi vào, chân khí tràn đầy, liền bị gọi nhập khiếu. Một bước này cũng hết sức công phu, tư chất chênh lệch người 10 năm 8 năm, tư chất tốt người 3 năm 5 là được tu thành, luyện khí nhập khiếu đại viên mãn. Ở nhân gian võ giả xem như tuyệt đỉnh, tại trên con đường tiên đạo lại mới bắt đầu cất bước, cái này khởi tay hai bước công phu, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cuối cùng thành công tựu ngày. Đoạn Khuê tuy nhiên tư chất nô độn, nhưng tu vị cần lực, chân khí đã sớm tràn đầy 365 chỗ khiếu huyệt, Xích Thành chân khí tu luyện tinh thuần vô cùng, hùng hậu vô cùng, cũng không yếu tại bất luận cái gì đồng môn, nhưng là cảm ứng cửa ải này, cũng không có tuyệt thế thiên tư, lại cơ duyên xảo hợp. Tranh luận vượt qua, có ít người chân khí nhập khiếu đại thành, trong nháy mắt liền có thể phù hợp thiên địa huyền cơ, vượt qua cảm ứng cửa ải này. Nếu là thiên phú không có như vậy yêu nghiệt, như vậy có cái đo đếm nguyệt thậm chí mấy năm lúc đột phá tầng này lần, coi như là tư chất thượng phẩm, lại chênh lệch chút ít, là được 350 năm trôi qua cửa ải này, coi như là có cơ duyên. Về phần thiên tư càng kém thế hệ, tu luyện 7-80 năm. Thậm chí một đời một thế đều gây khó dễ cảm ứng cửa ải này cũng chẳng có gì lạ, Những người này thường thường bị coi là tu đạo không có kết quả, không phải ở lại sơn môn làm việc lặt vặt, tự là bị thả xuống núi, kinh doanh môn phái nhân gian tục vụ. Tu luyện đến cảm ứng thiên địa khí cơ tầng này lần, người tu hành liền có thể đủ sinh ra nhìn trời giống như biến hóa cảm ứng. Khi nào có mây, khi nào có vũ, phương đông gió bắt đầu thổi, bắc phương có tuyết, tâm giống như khẽ động liền là phát giác, càng có thế đối, với tương lai mờ ảo bất trắc huyền cơ hơi am tại tâm, có cái gì tai kiếp, có rất tốt sự tình, trong nội tâm liền có thể sớm một bước sinh ra điềm báo đến. Đối với dùng tu luyện phi kiếm làm chủ môn phái mà nói, đã đến cảm ứng thiên địa khí cơ tầng này lần, càng là bắt đầu tế luyện phi kiếm cất bước, đem chi thao túng dễ sai khiến mấu chốt. Đạo môn người trong đối, với, thai động, nhập khiếu cái này hai quan, gọi chung làm hậu thiên thủ đoạn, mà cảm ứng cấp độ số là tiên thiên, lại chia làm bốn cái tiểu cảnh giới, phân biệt là ngự khí, thông linh, luyện pháp, thiên nhân. Cái này bốn cái tiểu cảnh giới, hợp xưng là tiên thiên tứ cảnh, mỗi một cửa tầm đó đều có cực rõ ràng chênh lệch, về phần rất cao một tầng ngưng sát, luyện cương, đan thành, bao gồm nhiều cảnh giới, cùng người tầm thường mà nói. Không sai biệt lắm đã là tiên chân người trong, không phải phục phàm phu tục tử rồi. Đây cũng là vì cái gì tiên thiên tứ cảnh trong cuối cùng một cái cảnh giới, số là thiên nhân nguyên do một trong. Bạch Thắng đang tiếp thụ Đoạn Khuê toàn bộ trí nhớ về sau, liền nhịn không được muốn nếm thử một chút chính thức kiếm tiên là cái gì tư vị. Hắn đem trong đầu Xích Thành tâm pháp nhiều lần đọc thầm nhiều lần, không nghĩ tới lại ra ngoài ý định dễ dàng, chân khí tự nhiên mà vậy phá tan quan khiếu, tán cùng ở giữa thiên địa. Loán thoáng cùng chung quanh hơn 10 dặm phạm vi hết thảy sự vật đều sinh ra tuyệt không thể tả cảm ứng, loại này nước chảy thành sông thoải mái cùng Đoạn Khuê trong trí nhớ thiên tân vạn khổ cũng không cách nào tán thần niệm tại ở giữa thiên địa gian nan ngại ngăn chặn nhưng bất đồng. Toàn bộ thế giới tại Bạch Thắng trong nội tâm đột nhiên tươi sáng rõ nét, mà, bắt đầu, hắn cho dù không cần mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được chim hót hoa nở, cỏ xanh nếu như chiên, cổ thụ che trời, vui sướng hướng quang vinh, đủ loại sinh cơ bừng bừng. Lại để cho Bạch Thắng bởi vì xuyên việt chỗ tích ứ đối, với, quá khứ không bỏ cùng đối, với, thân phận mới sầu lo, hoàn toàn không cánh mà bay, đem làm hắn một tiếng khẽ quát về sau, trong cơ thể Xích Thành tiên phái độc môn bí truyện chân khí, tựa như Trường Giang Đại Hà, châu lưu toàn thân, cái kia khẩu thấp kém phi kiếm cùng chân khí giao tương cảm ứng, giống như là hắn tại, thuộc sơn hai, trong ngự kiếm bình thường, phát ra có chút nhẹ minh, hóa thành dài vài thước một đạo mờ nhạt hào quang. Dựng thẳng lên tại trong hư không, mặc dù không trung gió mạnh quá nhiều, cũng không thể áp chế động Bạch Thắng cái này khẩu nhìn như mờ nhạt ảm đạm kiếm quang mảy may, cái này lưỡi kiếm quang thẳng tắp một đường, ổn như bàn thạch, tại kiếm quang ở trong, Bạch Thắng Xích Thành chân khí nhiều lần chấn động, hóa thành tầng tầng nhu lực, tan mất phía chân trời gió mạnh xung lượng. Đây là Bạch Thắng tại thuộc sơn hai trong luyện tựu ngự kiếm thủ pháp một trong, ngự kiếm nhất ổn, cơ hồ là tại đột phá cảm ứng cảnh giới trong tích tắc. Bạch Thắng tựu liên tiếp phá hai tầng cảnh giới, vượt qua tiên thiên tứ cảnh bên trong ngự khí cảnh giới, bước chân vào thông linh giai đoạn, đã miễn cưỡng có thể thúc dục kiếm quang. Quả nhiên cái này khẩu quyết không có vấn đề, Đoạn Khuê cái kia đồ đần vì sao nếm thử mấy trăm ngàn lần đều hay sao? Nếu đổi thành ta đếm luyện, chỉ sợ là đã sớm có thể nhân kiếm hợp nhất thép dài cửu thiên rồi, hắn rõ ràng tại cảm ứng dễ dàng như vậy qua một cửa còn chậm trễ lâu như vậy, chả trách sư phụ hắn cũng xem thường hắn. Lăn lộn nhanh 30 tuổi liền cái lão bà cũng không có, Đoạn Khuê cái này không may Xích Thành đệ tử, tu luyện cũng không biết cỡ nào khắc khổ, mỗi lấy được một chút tiến bộ, đều muốn trả giá cực lớn gian khổ cùng cố gắng, tự hồ tu luyện chuyện này gian nan không thể tưởng tượng nổi. Tại Bạch Thắng xem ra, Đoạn Khuê người này đầu óc giống như là có bột nhão bình thường, rõ ràng là không cần đi nhiều như vậy đường quanh co, chính đạo thẳng đi là được, hắn lại tựa như tự làm khổ đồng dạng. Nhất định quấn hơn mấy cái hoàn toàn không tất yếu phần công, cuối cùng vẫn là một phát ngã sấp xuống, Bạch Thắng nhưng lại không biết, hắn và Đoạn Khuê hai người kinh nghiệm bất đồng, tâm tính tự nhiên cũng bất đồng, hắn mới từ một cái tiên hiệp trong trò chơi xuyên việt tới, còn mang có vài phần trong trò chơi nhẹ nhõm, giống như là trong khi tu luyện tấm lòng son bình thường, phù hợp nhất Xích Thành tâm pháp ý cảnh. Đoạn Khuê nhưng lại mỗi ngày bị sư phụ quở trách, mắt thấy trước nhập môn sư huynh. Sau nhập môn sư đệ một cái sau một cái cường, chính mình lại dậm chân tại chỗ, không hề tiến thêm, trong lòng chấp niệm mạnh đã đối với tu vị đã có trở ngại, căn bản không phải một cái người tu đạo tâm cảnh rồi, huống chi Đoạn Khuê tư chất vốn cũng không lắm tốt, Bạch Thắng tuy nhiên khó chịu hơi có chút, nhưng tính tình bay lên khiêu thoát, nhanh nhẹn, thông minh là Đoạn Khuê gấp 10 lần, từ tiểu học cái gì đó đều có thể cực nhanh thượng thủ. Đương nhiên, nếu không Đoạn Khuê 20 năm khổ tu đặt căn cơ, Bạch Thắng tự nhiên cũng không thử dễ dàng đã đột phá cái này được vinh dự tu hành đạo thứ nhất cửa ải khó cảm ứng cảnh giới. Theo Bạch Thắng một tiếng thét dài, cái này khẩu mờ nhạt kiếm quang bỗng nhiên sinh ra vô cùng biến hóa, tật chém ra trăm trượng bên ngoài, xoay quanh kích đâm, cương nhu tương sinh, diễn luyện các loại nhân gian khó gặp tinh diệu kiếm thuật. Chỉ là Đoạn Khuê tu vị có hạn, Bạch Thắng chỉ có thể đem cái này đầu phẩm chất thấp kém phi kiếm tại quanh thân 20-30 bước ở trong thúc dục xoay quanh, cũng không thể đem thuộc sơn hai bên trong các loại cao minh kiếm thuật tùy ý sử dụng, càng không ngự kiếm ngàn dặm năng lực. Bạch Thắng tại thuộc sơn hai cỡ bên trong, tự là dùng ngự kiếm thuật thành danh, hắn không biết hao tốn bao nhiêu công phu cùng thời gian, đem trong trò chơi các đại môn phái kiếm thuật đều từng chiêu một hóa giải qua, sau đó lại một lần nữa tổ hợp tìm ra thích hợp nhất chiêu thức của mình. Tại thuộc sơn hai cỡ bên trong, đại đa số mọi người sử dụng hệ thống kiếm chiêu, chỉ cần đem những này kiếm chiêu thiết đặt làm mau lẹ phương thức, chiến đấu lúc nhẹ nhàng điểm tuyển, có thể phát ra hoa lệ kiếm chiêu, lại không cần phí não, lại bớt lo dùng ít sức. Nhưng là Bạch Thắng cho rằng ngự kiếm thuật diệu dụng ngay tại tùy tâm sở dục bốn chữ lên, hệ thống chiêu thức tuy nhiên hoa lệ, nhưng là thiếu khuyết biến hóa, không cách nào tùy cơ ứng biến, càng hội, sẽ, lãng phí không ít chân khí. Có đôi khi rõ ràng một cái biến hóa có thể khắc địch chế thắng, hệ thống chiêu số chỉ biết cứng nhắc đem 7 cái biến hóa thả xong, rõ ràng chìm xuống dưới cái 3 phần có thể chém giết quái vật, nhưng là hệ thống lại làm cho kiếm quang tựa như máy móc giống như tinh chuẩn. Đó là sử, khiến cho, bên trên một vạn lần cũng sẽ không biết độ lệch nửa điểm. Chỉ có luyện thành chính mình độc môn kiếm thuật, mới được là kiếm thuật thao tác chân lý. Tại, thuộc sơn hai cỡ bên trong ôm lấy cùng Bạch Thắng đồng dạng nghĩ cách không ít người, bất quá có thể kiên trì không cần hệ thống kiếm chiêu, hơn nữa đã luyện thành chính mình độc môn kiếm thuật người ít càng thêm ít, những người tài giỏi này là, thuộc sơn hai, cái này trong trò chơi cao thủ chân chính. Một vạn cái người chơi ở bên trong thường thường cũng không có thể có một cái như vậy yêu nghiệt, quái a. Không đúng. Ta nghĩ không sai, như vậy xác thực làm được. Bạch Thắng vốn cho rằng, sau khi xuyên việt tiên hiệp thế giới cùng trò chơi bất đồng, dựa theo cái này gọi là Đoạn Khuê thằng xui xẻo trí nhớ, hắn hơn 20 năm tu luyện, nếm qua đau khổ quả thực tội lỗi chồng chất, chắc chắn sẽ không như tại trong trò chơi kiếm thuật dễ dàng như vậy nắm giữ. Nhưng là đem làm hắn một lần nữa trải vuốt Đoạn Khuê trí nhớ, hơn nữa đem xích thành kiếm quyết từng cái biểu thị ra, lại phát hiện mỗi một chiêu đều là như vậy thuận buồm xuôi gió, căn bản không có Đoạn Khuê trong trí nhớ khó như vậy. Ngự khí bí quyết là thật tu vị, Đoạn Khuê thằng này căn cơ trác xem như rất ổn rồi, nhưng là xích thành tiên phái nhập môn thập nhị thức kiếm pháp, chỉ có thập nhị thức A, hắn rõ ràng luyện 20 năm còn sử, khiến cho như vậy không chịu nổi. Thật sự là không có thiên lý. Còn có đần như vậy người sao? Cái này 12 chiêu nhập môn kiếm pháp so với ta sáng tạo độc đáo mấy chiêu kiếm thuật đơn giản nhiều hơn, ta mới luyện một ngày, tự so với hắn dùng thì tốt hơn. Bạch Thắng đến cuối cùng, cũng chỉ có thể lắc đầu, thật sự không có cách nào tưởng tượng, vì cái gì đơn giản như vậy kiếm thuật, rõ ràng còn có người không có cách nào luyện thành. Hắn chỉ tốn một ngày thời gian, sẽ đem xích thành kiếm pháp nhập môn thập nhị thức sử dụng tùy tâm sở dục, giống như là từ nhỏ đến lớn đều đang luyện tập bình thường. Thậm chí hắn còn có thể cái này trụ cột 12 chiêu kiếm pháp trong sửa cũ thành mới, sửa đổi trong đó tai hại, mỗi một chiêu đều sinh ra mấy chục loại biến hóa đến. Về phần chính hắn tại thuộc sơn hai trong sáng tạo độc đáo kiếm thuật, càng là tựa như hô hấp giống như nhẹ nhõm sử xuất, cái kia vốn chính là hắn luyện mấy ngàn mấy vạn lần tuyệt sát chiêu số, Bạch Thắng cũng bất giác giống như trong trò chơi có cái gì bất đồng. Muốn nói bất đồng, tự là tại nơi này chính thức tiên hiệp thế giới. Kiếm thuật bên trên hạn chế so trò chơi càng thiểu, càng thêm tùy tâm tự tại, cái này một đạo kiếm quang ứng ý nghĩ của hắn nhu chuyển bách biến, dễ sai khiến, lại để cho Bạch Thắng có một loại ý niệm trong đầu bỗng nhiên sáng sủa thoải mái, kiếm thuật cũng ẩn ẩn đã có cao hơn một tầng lầu hương vị. Ngoại trừ chế ngự tại công lực, lại để cho Bạch Thắng thập phần khó chịu, hết thảy đều bị hắn cảm giác càng hoàn mỹ. Thúc dục kiếm quan cái chủng loại kia dễ sai khiến cảm giác so tại trong trò chơi thông qua thần kinh liên tiếp hệ thống đến thao túng trò chơi càng nhẹ nhõm tự tại. Bạch Thắng sửa chữa xích thành tiên phái nhập môn thập nhị thức lúc cũng không đa tưởng, hắn cũng không biết, mình bây giờ làm những chuyện như vậy tại Nam Thiền Bộ Châu các đại môn phái ở bên trong, đã được cho đại nghịch bất đạo. Tại nơi này Nam Thiền Bộ Châu, tôn sư trọng đạo là cực kỳ nghiêm trọng quy củ, hậu bối được tiền bối truyền thụ. Chỉ muốn đem bộ kiếm pháp kia luyện hoàn mỹ không tì vết, trước mặt bối truyền lại độc nhất vô nhị, căn bản là không dám cải biến mảy may, nhưng Bạch Thắng chính là xuyên Việt mà đến, tuy nhiên cũng hấp thu đâu Đoạn Khuê trí nhớ, nhưng là Đoạn Khuê coi như cấm kỵ khuôn sáo, tại hắn mà nói cũng không quá đáng là một đống chết tế bào não đường về, căn bản là xì mũi coi thường. Nam Thiền Bộ Châu Bảy Đại Kiếm Tiên Tông môn truyền lại kiếm pháp, chẳng qua là có chút cái tiền bối đem suốt đời đối địch kinh nghiệm hội tụ cùng một chỗ, tăng thêm chính mình lý giải cùng diễn dịch sáng tạo ra đến, hơn nửa truyện chư môn nhân đệ tử, có thế một người ánh mắt cuối cùng thực tế cực hạn, tại Thục Sơn Hai cỡ bên trong, không nói đến những cái, kia các đại môn phái kiếm pháp vốn chính là hái cổ đại kiếm thuật tinh hoa, có vô số nhân sự lo lắng hết lòng, dùng tiên tiến nhất máy tính tính toán kiếm quan góc độ, phương vị, lực sát thương, tốc độ, biến hóa đợi chút từng phương diện, sửa đã tạo thành ngự kiếm chiêu số, lại thu thập trong trò chơi mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy vạn khởi ngự kiếm thuật so đấu số liệu, thường cách một đoạn thời gian tựu đối với môn phái kiếm chiêu tiến hành sửa chữa, sử, khiến cho, chi càng gần như hoàn mỹ, không biết ngưng kết bao nhiêu khoa học kỹ thuật nhân sự cùng người chơi trí tuệ. Tại Nam Thiền Bộ Châu, không có bất kỳ một vị kiếm đạo tiền bối có trong trò chơi tùy tiện một cái thái điệu đánh nhau kinh nghiệm nhiều. Các người chơi mỗi ngày đều muốn chém chết hơn 10 người, mấy trăm quái vật, một ngày lấy người đấu kiếm số lần đều nhiều hơn qua Nam Thiền Bộ Châu bên trên những cái, kia, kiếm thuật cao nhân cả đời lấy người đấu kiếm số lần, mình bị người giết chết càng là chuyện thường ngày, thắng bại tầm đó tổng kết qua không biết bao nhiêu kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ một nhà kiếm thuật sáng lập thời điểm, có, Thục Sơn Hai, trong như vậy phong phú tài nguyên, có thể theo mấy ngàn vạn trường đối chiến ở bên trong, chứng kiến hơn nữa cải thiện kiếm pháp chỗ thiếu hụt. Bạch Thắng chẳng những đem Thục Sơn Hai, các đại phái kiếm chiêu đều hóa giải gây dựng lại qua, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú vô cùng. Bạch Thắng tại Thục Sơn Hai, trong lấy người quyết đấu trường mấy một mực đều xếp hạng top 3, gần với một hai người mà thôi. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn lấy người đại đấu hơn 10 trường, tiểu đấu mấy trăm trường, dùng giết người như ngóe để hình dung đều ngại quá nhẹ phiêu. Coi như là Nam Thiền Bộ Châu Bảy Đại Kiếm Tiên Tông môn sáng lập ra môn phái tổ sư gia. Rất giỏi tầm 5-3 tháng lấy người đấu bên trên một hồi kiếm, thậm chí vài thập niên đều chưa hẳn ra một lần tay. Tu luyện chi sĩ mọi người so đấu chính là tu vị thâm hậu, pháp thuật tinh kỳ, pháp bảo lợi hại, đối với kiếm thuật tôi luyện hơn phân nửa là đến từ bình thường luyện tập, có thế có mấy cái đồng môn hoặc là hảo hữu đến mấy trận luận bàn cho dù phi thường không tệ, trong cả đời lấy người quyết đấu hơn trăm trường coi như là chiến tích huy hoàng rồi, cho nên các đại phái tổ sư sáng tạo ra kiếm pháp. Khuyết thiếu chính thức giao đấu chém giết ma luyện, đều có bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, chi ngại. Chính thức tu tiên giả truy cầu chính là trường sanh bất lão, pháp lực chỉ là bảo đảm trường sinh một loại thủ đoạn, mà không phải mục cuối cùng nhất, cho nên tình như vậy huống cũng coi như được đương nhiên. Những này tiên nhân không có khả năng như trò chơi người chơi đồng dạng đem sinh tử quyết đấu trở thành chuyện thường ngày. Vài loại nguyên nhân tổng hợp lại, trên thực tế lúc này Bạch Thắng, luận tu vị bất quá là mới nhập môn. Luận kiếm thuật cũng đã là đại tông sư đẳng cấp, Bạch Thắng cũng thật không ngờ mình có thể đơn giản nắm giữ xích thành kiếm thuật nguyên nhân thực sự, chỉ cho là Đoạn Khuê quá mức đồ đần. Đem làm Bạch Thắng đem xích thành tiên phái nhập môn thập nhị thức từng cái sửa chữa hoàn tất, đã sớm không tâm tư đi cân nhắc bộ này tại hắn xem ra trụ cột đến không thể lại trụ cột kiếm pháp, bắt đầu diễn luyện mình ở Thục Sơn Hai bên trong độc môn kiếm thuật. Hắn một chiêu yến tử thất lực thủy phát ra, kiếm quang hóa thành 7 cái khe hở. Ngưng mà không tiêu tan, ít nhất đã có Bạch Thắng tại Thục Sơn Hai bên trong 7-8 phần tiêu chuẩn. Một chiêu này là chuyên phá địch nhân pháp thuật phòng ngự chi dụng, nhất là nhằm vào yên, thuốc, lam loại pháp thuật càng có hiệu quả. Yên, thuốc, lam các loại phòng ngự pháp thuật, có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung đến gặp công kích bộ vị, địch nhân công tới đâu lực lượng liền tập trung ở đâu, rất khó phá phòng thủ. Yến tử thất lực thủy là nhằm vào này chủng loại kiểu phòng ngự thủ đoạn, tốt nhất phá phòng thủ thủ pháp. Coi như là Bạch Thắng độc môn kiếm thuật một trong, ý chính ngay tại ở lấy cực nhanh kiếm quan điểm nhẹ, hấp dẫn loại này phòng ngự pháp bảo pháp thuật đem lực lượng tập trung đến điểm công kích, những địa phương khác dĩ nhiên là lực lượng bạc nhược yếu kém rồi, lại toàn lực vận kiếm một lần hành động phá hủy địch nhân phòng ngự pháp thuật hoặc là pháp bảo. Bạch Thắng từng dùng chiêu kiếm pháp này, tại Thục Sơn Hai, trong một lần hành động đánh chết so với chính mình đẳng cấp cao 37 cấp đại bốt mang sơn lão ma. Lúc ấy hắn là được dùng chiêu này yến tử thất lực thủy phá vỡ mang sơn lão ma hộ thân ma khí, xuất kỳ bất ý một kích giết địch, lại để cho vị này đại bốt cái chết ủy khuất vô cùng, liền sở trường nhất pháp thuật cũng không kịp phát ra tới, đánh chết địch nhân tại phản ứng không kịp nửa thời điểm, kiếm pháp nhanh đến sét đánh không kịp bưng tai, cái này chính là Bạch Thắng kiếm thuật lớn nhất đặc sắc. Bạch Thắng diễn tập tầm nửa ngày sau, đối với kiếm pháp của mình sâu bề ngoài thỏa mãn, thu cái này lưỡi kiếm quang mờ nhạt thấp kém phi kiếm, Vỗ Trường Bào lại tự kinh ngạc suy tư. Xem tới nơi này cùng trò chơi mặc dù có rất nhiều bất đồng, nhưng tại đây càng thêm tự do tự tại, không có trong trò chơi nhiều như vậy hạn chế, tại kiếm thuật của ta phát huy cũng không hạn chế. Tuy nhiên bị ta phụ thể tên ngu ngốc này tu vị là thấp chút, nhưng là nội tình lại còn không xấu, chỉ cần cho ta 7-8 ngày thời gian, chẳng những có thể khôi phục kiếm thuật đến đỉnh phong thời kỳ, khẳng định còn sẽ có chỗ đột phá. Bạch Thắng sờ lên trong tay áo phi kiếm, đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Tựu là cái này lưỡi phi kiếm, thật sự quá tốn một chút, lấy người đấu kiếm liền kiếm quang cũng không dám ngạnh bính, nhất định là đụng một cái tựu gãy, chỉ có thể theo đối thủ kiếm quang vô phong kiếm tích chỗ ra tay, muốn bỏ thêm 12 vạn phần coi chừng. Bất quá như vậy cũng tốt, theo tầng dưới chót nhất đứng lên, một kiếm nơi tay, quét ngang thiên hạ, vốn chính là ta tại Thục Sơn hai bên trong mộng tưởng. Hiện tại có cơ hội đem giấc mộng này trăm ngàn lần thực hiện. Đây là thượng thiên cho ta cơ hội thật tốt, đã đi vào cái thế giới này, ta tự muốn trở thành Nam Thiền Bộ Châu, thậm chí Diêm Phù Đề thế giới kiếm thuật đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời Bạch Thắng hào khí vượt mây, trong lòng ngực muôn hình vạn trạng, đã đem xuyên việt tới các loại mặt trái cảm xúc, toàn bộ hễ quét là sạch, chỉ còn lại có hùng tâm vạn trường. Kiếm Tiên Nguyên là thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch pháp bên ngoài bổ sung lý lịch, nhập môn nhất định là trước theo học tập võ công bắt tay, bắt đầu. Đây cũng là ngao luyện gân cốt bắt buộc công phu. Đoạn Khuê tuy nhiên xích thành tâm pháp tu luyện không nên thân, nhưng là một thân võ nghệ lại tu luyện thập phần tinh xảo. Hắn chính là vượt qua cái này tòa thông thiên phong chính mình bò lên. Bạch Thắng chiếm được Đoạn Khuê thể xác, một thân bản lĩnh đều tại, nghĩ đến bò xuống đi núi đi không khó, đem làm Bạch Thắng không có vừa quan lâm loại này tuyệt địa thời điểm sợ hãi, ngược lại không thế nào sốt ruột rời đi, đáy lòng của hắn tính toán. Ta đã đột phá cảm ứng thiên địa khí cơ cửa ải này, vừa vặn thừa dịp không người quấy rầy, cực kỳ quen thuộc một phen, một chút, thân thể này tình huống, miễn cho bị người phá vỡ chân ngựa. Bạch Thắng cùng Đoạn Khuê có một nhất như địa phương, tự là hai người đều cho người trầm mặc ít nói ấn tượng, cũng đều ưa thích trong đầu buồn bực liên hệ riêng phần mình kỹ nghệ, cho nên Bạch Thắng xuyên việt về sau, rất dễ dàng thay vào thân phận mới. Với hắn mà nói, thay đổi thân phận mới. Tự nếu như tại Thục Sơn 2 ở bên trong thay đổi cái mã giáp khai mở biệt hiệu, tiểu hào, bình thường, không có gì lớn, chỉ là hai người cảnh ngộ cùng nội tâm một trời một vực, Bạch Thắng cuối cùng không phải Đoạn Khuê, Bạch Thắng tại vách núi bên trên khổ tu kiếm thuật, cũng là đã quên mặt càng phiền não, Đoạn Khuê vốn tự dẫn theo lương khô cùng túi nước, Bạch Thắng mấy ngày nay ẩm thực đều không lo. Hắn tại Thông Thiên Phong vách núi trên vách đá dựng đứng luyện kiếm, nhất thời vong ngã cũng không nhớ rõ là ở lại mấy ngày. Đem một thân kiếm thuật lật qua lật lại, tôi luyện được thuận buồm xuôi gió, tự giác đã hoàn toàn thích ứng sau khi xuyên việt biến hóa. Phải biết rằng kiếm thuật loại vật này là càng rèn luyện càng là tinh diệu thuần thục, cái gọi là học không chừng mực tựu là ý tứ này. Ví dụ như hắn ám sát độc cô cầu ngẫu một kiếm kia, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thật chia làm tam đại trình tự, tàn kiếm, xuất kiếm, thúc kiếm, thanh kiếm quang nấp trong nơi nào, mới có thể không lại để cho người phát giác. Như thế nào xuất kiếm mới có thể nhanh nhất nhanh chóng, nhất ẩn nấp, như thế nào thanh kiếm quang tại trong nháy mắt thúc đến nhanh nhất, chỉ là tàn kiếm phương pháp thì có 27 loại, xuất kiếm tư thế 19 loại, thúc kiếm quyết ít nhất 8-9 loại, cái này tam đại trình tự xếp đặt bắt đầu ít nhất có thể xuất hiện hơn 1.000 loại biến hóa. Một kiếm kia bị Bạch Thắng mệnh danh là Lưu Tinh, lấy nghĩa Lưu Tinh phi độ, trong nháy mắt tức thì chi ý, ý chính ngay tại ở vội vàng không kịp chuẩn bị bốn chữ. Thậm chí nhanh đến so tư duy còn nhanh, các loại đối phương ý thức được Bạch Thắng xuất kiếm, cũng đã không còn kịp rồi, thẳng đến một ngày này, Bạch Thắng mới luyện mà thôi kiếm, bầu trời bỗng nhiên sét đánh đại tác, mây đen giống như con ngựa hoang lao nhanh, xung tụ hợp tới, lập tức muốn hạ khởi mưa to đến. Bạch Thắng lúc này mới tỉnh lại, cái này khối nổi bật trên mặt đá không hề vật che chắn, chính mình căn bản không có địa phương tránh mưa, ở loại địa phương này bị mưa to một xối. Khẳng định khổ không thể tả, ta không bằng trốn đến phía dưới đi tốt rồi. Bạch Thắng pháp quyết thúc dục, cái kia lưỡi phi kiếm nên không toàn đâm, trước tiên ở trên vách đá đục hạ mấy cái cho tay chân dẫm bò lừa bịp lõm, lúc này mới nhắc tới đạo bào xoay người xuống nhảy lên, bò tới cái kia khối nổi bật đến dưới mặt đá mặt. Cái này khối khối nham thạch đầu không nhỏ, phía dưới rõ ràng còn sinh ra một cây cây tùng, vừa vặn đem Bạch Thắng hoàn toàn vật che chắn ở, chính cảm thấy tại đây tránh mưa cũng không tệ lắm. Bạch Thắng ngẫu nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không có một đạo đen nhánh kiếm quang, nương theo lấy một đạo xanh biếc mây trôi, tại trong mây đen cuồn cuộn mà đến, bay đến trên đỉnh đầu của mình cái kia khối nham thạch, tự hàng rơi xuống. Bạch Thắng mặc dù biết cái thế giới này có tiên nhân yêu quái, ác quỷ thiên ma, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phi độn độn quang, cũng không khỏi được tân sinh hiếu kỳ, kinh ngạc như vậy ba bốn phân. Xích Thành Sơn địa linh nhân kiệt, linh khí nồng đậm, địa vực cũng có phần quảng đại, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tiên nhân ở chỗ này tu luyện phi thăng, mặc dù là hiện tại, Xích Thành 36 trên đỉnh nhưng có không ít tu hành chi sĩ động phủ, chỉ là Xích Thành lão tổ Chu Thương danh khí lớn nhất, liền chiếm được Xích Thành tiên phái tên tuổi, tại cao nhất tiếp thiên trên đỉnh đã thành lập nên sơn môn. Bạch Thắng thầm đoán trên đầu hai vị tất nhiên là Xích Thành Sơn mặt khác ngọn núi tu sĩ, hắn gặp đối phương một cái là kiếm quang đen nhánh, cái kia đoàn xanh biết mây trôi cũng cổ quái, tự nhiên không dám cao quát một tiếng đạo hữu ngươi tốt, hôm nay ăn hết sao cái gì, mà là ngừng lại rồi hô hấp, kiên nhẫn nghe thượng diện hai vị nói chuyện với nhau. Miễn cho là gặp được Xích Thành tiên phái cừu gia, thấy hắn lạc đàn liền hạ độc thủ, tại đây dù sao không phải trò chơi, chết liền không có biện pháp phục sinh. Thúy Vũ tiên tử, cái kia Chu Thương lão quỷ tính tình tàn nhẫn, ngươi đánh hắn mới luyện chế hư nhang đang chủ ý, cũng biết trong đó nguy hiểm. Bạch Thắng ở dưới mặt thầm nói, cái này nam thanh âm nghe giống nhau cái đảm bảo nhị nãi Phú Thương, không biết cái kia nữ là cái bộ dáng gì, nghe nam tử này vội vàng khẩu khí, đoán chừng tư sắc có lẽ không tệ. Nam tử kia khuyên bảo, cũng không có lại để cho cái kia gọi Thúy Vũ tiên tử người lùi bước, nàng nhẹ nhàng ôn nhu, tao mị tận xương nói. Ta mấy năm trước cùng ca sơn song quỷ đấu pháp, độc địa dung nhan, nếu không hư nhan đan, có thể nào khôi phục lúc trước mỹ mạo. Ngũ dâm tôn giả, ta biết ngươi ngấp nghé thiếp thân sắc đẹp thật lâu, ta cũng không cầu ngươi có thể giúp ta trộn ra cái này tiên đan, chỉ cần ngươi giúp ta hộ pháp, lại cho ta mượn hai kiện pháp bảo, chờ ta khôi phục dung mạo, liền mặc ngươi hái như thế nào. Bạch Thắng không khỏi nhếch miệng, trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai là một đôi cẩu nam nữ a. Nghe một chút danh tự, ngũ dâm. Nhiều điểu danh tự, cái kia Thúy Vũ tiên tử không phải phía dưới mấy cọng tóc đều nhuộm thành màu xanh lá a. Cái này nam thiềm bộ châu người so với chúng ta thế giới kia yêu chụp ảnh Trần lão sư triều nhiều hơn, hắn chỉ thích hắc bảo. Cũng không biết hư nhan đan là cái gì đồ chơi, chẳng lẽ là duy nhất một lần phẫu thuật thẩm mỹ đan. Ta cái kia tiện nghi sư phụ còn có cái này thiếp tay sự tình, nếu có thể học được đến, đó là tương đương kiếm tiền a. Ngũ dâm tôn giả liên tục hỏi han ân cần, trong lời nói nịnh nọt tựu nếu như phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn mèo đực, lời nói, Thúy Vũ tiên tử nói chỗ nào lời nói đến, Chu Thương lão quỷ kia pháp lực thông thiên, cho dù sư phụ ta cũng kiên kỵ hắn ba phần, việc này nguy hiểm như thế, ta như thế nào lại để cho tiên tử thân lao góp ngọc, hay, vẫn, là tiên tử ngươi tới cho ta hộ pháp, ta đi trộn đan. Bằng ta sư môn mặt mũi, ta ngũ dâm cho dù mất phong rồi. Chu Thương cũng không dám cầm ta như thế nào. Huống chi, kỳ thật cũng chưa chắc tự cần mạo hiểm, ta trước kia cùng Xích Thành tiên phái môn hạ Chu Thương lão quỷ thập lục đệ tử Đoạn Khuê có chút giao tình, hắn tại Chu Thương môn hạ không bị chào đón, liền một ngụm hảo kiếm cũng không, nếu là ta buông tha một ngụm ất một phi kiếm cho hắn, định có thể thuyết phục hắn đến hỗ trợ. Bạch Thắng nghe cái này ngũ dâm điểu nhân khẩu khí quá nhiều, tự hồ sư môn thập phần không tầm thường, cũng là có chút ngạc nhiên. Đem làm hắn nghe được người này rõ ràng còn nhắc lên chính mình, trong lòng không khỏi có chút tò mò, nghĩ ngợi nói, đừng nói là đoạn mệnh quỷ cùng cái này ngũ dâm điểu nhân còn có chút giao tình, bất quá ngũ dâm điểu nhân lại để cho lừa dối đoạn mệnh quỷ đi trộm nhà mình sư phụ luyện hư nhan đan, có chủ tâm quá đen, có thế không coi là cái gì bạn tốt, sợ là lợi dụng hắn nhiều chút ít. Cái này đoạn mệnh quỷ liền giao bằng hữu cũng là bực này mặt hàng, sống được thật sự cũng quá biệt khuất. Bạch Thắng kế tiếp liền nghe được một chút khó nghe thanh âm, cái kia ngũ dâm tôn giả nhất định phải thân cái miệng mới bằng lòng thành hàng, cái kia Thúy Vũ tiên tử đẩy đẩy kéo kéo, ẩm ờ, chỉ là cái này hôn môi trước đùa giỡn liền làm gần nửa canh giờ, nghe Bạch Thắng huyết mạch sôi sục, không thể tự chế, tự như nghe đến một đoạn hiện trường chụp ảnh, lại không có hình ảnh âm tần, Bạch Thắng tại trong bụng chửi ầm lên, trong lòng đối với cái này đôi cậu nam nữ càng không có hảo cảm. Thúy Vũ tiên tử nói quanh co thật lâu, bị ngũ dâm tôn giả theo như đến trên mặt đất, chẳng những hôn miệng mà đi, còn sờ ngực sờ chân, rất nhiều xấu xa, chỉ, cái, thiếu một ít tựu điểu nhập thung lũng nhỏ, hẻm núi, thành tựu công việc tốt, hay, vẫn, là Thúy Vũ tiên tử hờn dỗi không thuận theo, liên tục mắng vài câu ma quỷ, liên kích mang bắt, rồi mới miễn cưỡng bảo trụ điểm mấu chốt, Dù là như thế Ngũ Dâm Tôn giả cũng lộ ra thập phần thỏa mãn, hưng phấn thẳng miệng lưỡi chật chật, tự hồ nhấm nháp cái gì mỹ vị bình thường. Bạch Thắng lật qua lật lại mắng rất nhiều cho Lực Từ Nhi, lại chỉ có thế mắng tại trong bụng, không thể nói ra miệng đi, khó tránh khỏi có rất nhiều khó chịu, trong lòng càng phát ra hậm hực. Thúy Vũ tiên tử sửa sang lại qua quần áo, gặp Ngũ Dâm Tôn giả đã chiếm rất nhiều tiện nghi đi, liền cũng thay đổi cái thái độ, ôn nhu nói, không biết Ngũ Dâm ngươi cùng cái kia Xích Thành phái thập lục đệ tử Đoạn Khuê giao tình như thế nào, nhưng hắn là định chịu hỗ trợ. Ngũ Dâm Tôn giả ha ha cười cười, nói ra, Đoạn Khuê tuy nhiên là Chu Thương môn hạ thập lục đệ tử, nhưng là kiếm thuật nhưng lại bài danh kém cỏi nhất, vốn ta cũng xem thường hắn, nếu không là cân nhắc kết giao người này coi như là cùng Xích Thành tiên phái có thể kéo kéo chút ít quan hệ, ai bình tĩnh phản ứng loại này không có cái gì tiền đồ mặt hàng, trong tay của ta còn nắm hắn mấy cái tay cầm, hắn không dám không theo ta, cho dù trộm đang ra cái gì chỗ sơ suất, ta cũng có thể đem sự tình đều đổ lên thử trên thân người, dù sao hắn là Chu Thương lão quỷ đệ tử. Bọn hắn Xích Thành tiên phái sự tình cũng không tới phiên chúng ta tới quan tâm, ai quản Chu Thương lão quỷ kia như thế nào trừng phạt hắn, chắc hẳn tối đa cũng bất quá phế bỏ một thân pháp lực, tắt còn phi kiếm, đá xuống Xích Thành sơn mà thôi. Loại này mặt hàng tu luyện 1000 năm cũng là cho không, đi nhân gian kinh doanh, nói không chừng còn có thể được chút ít an nhàn thời gian, thậm chí một hồi phú quý, đối với hắn nói không chừng chuyển là một chuyện tốt nhi. Bạch Thắng ở dưới mặt nhịn không được đại bạo nói tục, hận nghiến răng nghiến lợi. Không biết đem Ngũ Dâm Tôn giả nguyền rủa bao nhiêu lần, đi đặt, biệt, sao công việc tốt, ta cũng hại ngươi một lần, cho ngươi phế bỏ toàn thân công lực, lại mỗi ngày đi nói cho ngươi biết một lần, đây là đặt, biệt, sao công việc tốt, cho ngươi cũng biết một phen, một chút, ta cái này người bằng hữu là như thế nào khổ tâm, Đoản Mệnh Quỷ cái này bằng hữu giao, hồ bằng cẩu hữu đều không tính, quả thực là một đám bại hoại, Ngũ Dâm Tôn giả như vậy một giải thích, qua sông Đoạn Cầu. Cầm Đoạn Khuê coi thành đứa ngốc ép buộc tâm tư rõ rành rành, Thúy Vũ tiên tử cũng mặc kệ Đoạn Khuê chết sống, chỉ là còn cảm thấy không có nắm chắc, truy vấn vài câu, đến tục cùng Ngũ Dâm Tôn giả có cái gì tay cầm, quả nhiên có thế đắn đo Đoạn Khuê không thành. Ngũ Dâm Tôn giả cũng bất quá con lẳng lơ này kẹp quấn, cũng sẽ không chịu thay Đoạn Khuê giữ vững vị trí những này tư mật, thuận miệng nói vài món công việc, nghe được Bạch Thắng mồ hôi đầm đìa, sởn hết cả gai ốc, thản nhiên nổi lên sát tâm. Nguyên lai cái này Đoạn Khuê ngẫu nhiên bị phái đi ra, thay sư môn làm một việc, cứ như vậy một lần đi ra ngoài cơ hội, tự kết giao Ngũ Dâm Tôn giả. Lúc ấy Ngũ Dâm Tôn giả thấy hắn là Xích Thành tiên phái đệ tử, nằm cái, ván, cục, lại để cho Bạch Thắng thất thủ giết hai cái người vô tội nữ tử, hơn nữa làm ra đến tự hồ là hắn say mềm về sau, cưỡng gian bất toại, vẫn mà giết người tràn diện. Đoạn Khuê là cái không có nhiều kinh nghiệm cổ điển phái Trạch Nam, lập tức tự luống cuốn tay chân. Bị Ngũ Dâm Tôn giả dùng một phen lường gạt ở, từ đó về sau tự được chỗ khống, bởi vì tay cầm tại trong tay người khác, Đoạn Khuê bị buộc bách bất quá, rất là làm vài món vi phạm môn quy, mất đi lương tâm sự tình, sai lầm càng ngày càng nhiều. Đoạn Khuê làm sai những sự tình này nhi, một khi bị sư phụ hắn Chu Thương biết rõ, tốt nhất cũng là đuổi theo toàn thân pháp lực, chém giết thân thể, đi chuyển thế trùng tu kết cục, Bạch Thắng vừa mới đoạt xá. Đối với Đoạn Khuê trí nhớ còn chưa toàn bộ nắm giữ, nhưng là đã có Ngũ Dâm Tôn giả như vậy dẫn đạo, hắn lập tức đem một cái cọc, từng kiện chuyện cũ đều hồi bẩm nghĩ tới, lúc ấy vậy đối với tỷ muội toàn thân trần trụi, chết không nhắm mắt cảnh tượng lập tức nếu như tại trước mắt, lại để cho Bạch Thắng nhiệt huyết tựu là hướng bên trên bay vọt, cái này Ngũ Dâm Tôn giả tuyệt bức đáng chết. Lão tử vốn cũng không có gì quá phận nghĩ cách. Nhưng là hắn rõ ràng có thế đem cái này Đoản Mệnh Quỷ bức đến nước này, làm ra như vậy làm cho người tức lộn ruột tàn nhẫn sự tình, cũng thiếu, thiệt thòi, Đoản Mệnh Quỷ thằng này còn có thể chịu được, cái này kẻ bất lực nhịn được, ta là nhẫn không được, tất nhiên muốn giết người này, bằng không thì như thế nào đem làm người, Ngũ Dâm Điểu Hàng là ngươi làm việc quá không mà nói, vừa không oán ta được tay hung ác, ta cũng không muốn sống nhân sinh cuộc sống biệt khuất. Tùy thời cũng có thể bị người đắn đo chân đau lại để cho đem làm nô tài đem ra sử dụng, một cái không cẩn thận tự đặt, biệt, sao nếu đi chuyển thế trọng sinh. Bạch Thắng cũng không phải là Đoạn Khuê, hai người thân hình tuy nhiên đồng dạng, nhưng là bên trong tính tình lại hoàn toàn bất đồng. Đoạn Khuê tính tình nặng nề vừa khổ bức, chần chần chừ chừ, sợ hãi rụt rè. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng nhưng lại cái khó chịu thêm lưu manh tính tình, không sợ trời không sợ đất, cảm tác cảm vi, Đoạn Khuê là ở trong trầm mặc tử vong, Bạch Thắng nhưng lại muốn tại trong trầm mặc tích xúc bột phát lực lượng, Đoạn Khuê có thể bị Ngũ Dâm Tôn giả đắn đo ở, càng ngày càng là khiếp đảm, không còn chút nào nữa tâm tư phản kháng, Bạch Thắng nhưng lại trước tiên sinh ra sát tâm, thậm chí không tiếc cá chết lưới rách, Bạch Thắng xuyên việt tới, ngoại trừ một tay kiếm thuật cái gì đều không mang tới, là nhất khổ bức khỏa thân mặt, cùng chạy trần truồng, khỏa thân hôn, khỏa thân trò chuyện có liều, Đoạn Khuê tại Xích Thành cũng không bị sư phụ ưu ái. Cùng chỉ có một ngụm thấp kém đến không thể tại kém phi kiếm, các loại sư phụ hắn Chu Thương cao hứng trở lại, ban thưởng hạ mặt khác một lưỡi phi kiếm không biết năm nào tháng nào, cho nên Bạch Thắng tuy nhiên sinh ra sát tâm, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chậm rãi điều tức chân khí, là nhất kiếm tuyệt sát làm xong toàn bộ chuẩn bị, hắn đã chuẩn bị vận dụng lưu tinh rồi. Bạch Thắng đem chân khí trong cơ thể điều chỉnh đến nhất cân đối trạng thái, may mắn hắn đột phá cảm ứng lúc này đây cấp độ. Mới có thể phân biệt ra được đến thượng diện hai người tiến bước chân, do đó dưới đáy lòng mô phỏng đi ra hai người chỗ đứng phương vị, Ngũ Dâm Tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử cười cực tốt một hồi, lúc này mới quát to một tiếng, cũng không biết niệm cái gì chú ngữ, thượng diện nham thạch đột nhiên dâng lên một đoàn hắc khí, sau đó một đạo hắc cầu vòng phá không mà lên, trong hắc khí một bả bất tỉnh ách thanh âm, đối với Thúy Vũ tiên tử kêu lên, ta trước âm thần xuất khiếu đi tìm hiểu tin tức. Nhìn xem có thể không liên lạc thượng Đoạn Khuê cái thằng kia, sau đó liền tới cho tiên tử tin tức. Thiếu đi một mục tiêu, Bạch Thắng cũng là đi thêm vài phần lo lắng, thầm nghĩ, cái kia Ngũ Dâm điểu nhân nói rõ đạo hạnh rất cao chút ít, ta muốn một kiếm mặt hai người còn muốn một chút phí chút ít sự tình, chỉ là ám sát cái này tiên tử lông xanh tự dễ dàng rất nhiều. Bạch Thắng một mặt tính toán thượng diện Thúy Vũ tiên tử đứng thẳng phương vị, tư thế, dự tính xuất kiếm lộ tuyến. Một mặt đem Xích Thành chân khí chậm rãi vận chuyển, đột nhiên bầu trời sấm rền một tiếng, mưa to ào ào rơi xuống, cái kia Thúy Vũ tiên tử tự hồ ngừng lại một chút, hiển nhiên cũng vì này thiên địa chi uy chỗ đoạt, tinh thần vậy mà xuất hiện hoảng hốt, cái này chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, Bạch Thắng trở tay, gãy nhẹ, kiếm quang giống như một đầu uốn lượn du xà, dùng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa mưa gió quỷ tích, bay lên nham thạch, đúng là hắn tại vạn chúng chú mục trước. Ám sát độc cô cầu ngẫu một chiêu kia lưu tinh, kiếm quang ra tay, Bạch Thắng tự chân đạp một chỗ vừa rồi xuống lúc đâm ra lõm, nghiêng người đi theo kiếm quang lên cái kia khối nham thạch, mưa to, đem Bạch Thắng quần áo toàn bộ xối, nhưng là người này lại nửa điểm cũng không thèm để ý rồi, Bạch Thắng tuyệt không cho rằng, chính mình hội, sẽ, thất thủ, đây là hắn tại, Thục Sơn 2, trong đánh chết vô số đại địch, tôi luyện ra vô cùng tự tin. Loại này vô cùng tự tin chỉ có cao thủ chân chính mới có thể dưỡng đi ra, Thúy Vũ tiên tử dung mạo mỹ lệ, trên trán còn có mặt khác một đạo vết thương cũ, chẳng qua là khi nàng bị Bạch Thắng một kiếm xỏ xuyên qua đầu lâu về sau, không còn có cái kia phần thiên kiều bá mị. Bạch Thắng một kiếm kia từ sau não xỏ xuyên qua mỹ nhân này nhi, cái kia khẩu mờ nhạt kiếm quang theo cặp mắt của nàng ở giữa nhổ ra, dù là một ngụm phẩm chất hàng thấp nhất phi kiếm, lây dính hiến máu về sau. Cũng phát ra lẫm lẫm hàng khí, bất quá Bạch Thắng thật cũng không đi trước bốc lột vị này Thúy Vũ tiên tử, mà là đưa ánh mắt đã rơi vào đang ngồi ở một đạo màu đen khe hở bên trong hạt bào đại hán trên người, người này hạt bào đại hán khí tức vẫn còn, chỉ là không nói không động, nghĩ đến vừa rồi cái kia một đạo bỏ chạy hắc khí, Bạch Thắng cũng minh bạch cái 89, cái này Ngũ Dâm điểu nhân là âm thần xuất khiếu đi, tại đây chỉ là một cổ thân thể, hắc hắc, dựa vào một kiện hộ thân pháp bảo. Muốn tại ngươi bách điểu sinh đại gia tay sống sót, đó là vạn không khả năng địa, Bạch Thắng năm ngón tay hư hư một trương, cái kia khẩu giết Thúy Vũ tiên tử phi kiếm tự lên tiếng bay lên, kiếm quang giống như chim én nghịch nước, ở đằng kia đạo hắc ánh sáng màu vòng liên tục bốn điểm. Mỗi khi kiếm quang cùng đạo kia khe hở tiếp xúc, đều lại để cho điểm rơi hắc quang nồng đậm chút ít, đem làm kiếm quang lần thứ năm hạ xuống xong, Ngũ Dâm Tôn giả dùng để bảo hộ thân thể màu đen khe hở đã nhạt không thể phát giác. Phòng ngự chủ lực toàn bộ tập trung đến Bạch Thắng kiếm quang chỗ điểm bốn phía địa phương, bị Bạch Thắng một kiếm phá phòng thủ, theo trái huyệt Thái Dương truyền vào, phải huyệt Thái Dương xuyên ra, chém giết thân thể, Ngũ Dâm Tôn giả thân thể vừa chết, keng keng một thanh âm vang lên, một cái hắc thiết hoàng rơi trên mặt đất, nhanh như chớp đánh cho mấy cái chuyển, Bạch Thắng cười hắc hắc xoay người nhặt lên, tuy nhiên cái này không thể so với trong trò chơi, chết nhân hòa quái vật thứ đồ vật hội, sẽ, chính mình rơi xuống. Còn muốn chính mình đi soát người, có thế Bạch Thắng giết người cướp của sự tình làm khá hơn rồi, cũng là quen việc dễ làm, hắn nhanh tay nhanh chân đem Thúy Vũ tiên tử cùng Ngũ Dâm Tôn giả hai người vơ vét cái tinh quang. Tuy nhiên Bạch Thắng đã từng hơi thêm do dự, nếu không mau mau đến xem Thúy Vũ tiên tử dưới hán quả nhiên cộng lông là lục cũng hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy như vậy sự tình cũng quá tục tiểu, không phải hắn loại này người đứng đắn nên làm, cuối cùng là buông tha cho như thế hạ lưu cử động. Bạch Thắng cũng không kịp kiểm tra đoạt được, đem ngũ dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử thi thể đều thu tại ngũ dâm tôn giả báo trong túi da, lập tức tự thừa dịp mưa gió rơi xuống thông thiên phong. Bạch Thắng tại trong trò chơi hô phong hoán vũ, nhưng là tại trong hiện thực nhưng lại một người bình thường, nhưng lúc này chiếm được Đoạn Khuê thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết tinh lực, tay chân nhanh nhẹn, viễn siêu nhân loại bình thường, so Spider-Man tuy nhiên thiếu chút nữa, nhưng so A Phàm đạt vận động năng lực lại mạnh quá nhiều. Thêm chi Đoạn Khuê khi còn sống luyện tự một thân võ nghệ, tuy nhiên thiên vũ lộ trượt, thông thiên phong lại dốc đứng, nhưng Bạch Thắng theo thông thiên phong cao thấp đến, rõ ràng thuận buồm xuôi gió, không có xuất hiện bất kỳ tình hình nguy hiểm, so với hắn lường trước còn muốn nhẹ nhõm, ỷ vào đối, với, Xích Thành Sơn 36 phong quen thuộc, Bạch Thắng cũng không lập tức chạy về Xích Thành tiên phái hang ổ tiếp thiên phong, mà là tìm một cái che giấu khe núi, tìm một cái không người sơn động. Trước kiểm tra một cái chính mình lần này giết người cướp của thành quả, ngũ dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử cái này hai cái tên tuổi là Đoạn Khuê trong trí nhớ cũng không có, Bạch Thắng đương nhiên càng thêm không có khả năng biết rõ cái này đôi cậu nam nữ lai lịch, cái kia ngũ dâm tôn giả bên người dẫn theo một cái da thú túi, ngoại trừ cái kia hắc thiết hoàng bên ngoài sở hữu tất cả pháp bảo tận ở trong đó, cùng sở hữu bảy kiện nhiều, trừ lần đó ra, còn có một sắc phong da hắc đen ngòm sờ tới sờ lui không phải tơ, tí ti. Không phải cách có chút chán tay đạo thư cùng rất nhiều vàng bạc tài vật, cái này sách đạo thư bên trên có 5 cái trắng héo chữ to, huyền minh thập cửu thiên, Bạch Thắng tiện tay mở ra, cái này sách đạo thư chỗ ghi chép đạo pháp cùng Đoạn Khuê sở học Xích Thành truyền khác hẳn khác thường, rõ ràng là khí, phù, khí, hồn tứ tông pháp môn ở bên trong, khó khăn nhất tu luyện đến đại thành khí tu chi pháp, khí tu một môn tại khởi tay lúc tu luyện, muốn tuyển một kiện bổn mạng pháp khí, một mặt tu luyện, một mặt luyện khí. Đợi đến pháp khí tế luyện đã đến nhất định hỏa hầu, có thể mượn nhờ pháp khí chi lực tăng trưởng tu vị, đến cuối cùng nhân bảo hợp nhất, chứng nhận tựu không bên trên đại đạo, cuối cùng nhất thành tựu cũng không bại bởi đi luyện khí con đường tu hành chi sĩ. Khí tu chi sĩ nếu là có thể đủ được một kiện tốt nhất pháp khí, giảm bớt nhà mình tế luyện pháp khí công phu, tu vị tiến cảnh chi nhanh chóng tất định là tứ tông pháp môn đệ nhất, nếu là tìm không được tốt pháp khí vậy đi ai nhanh, còn muốn tại lúc tu luyện. Phân tâm tế luyện bổn mạng pháp khí nhất tâm nhị dụng, cho nên tại cất bước giai đoạn muốn bại bởi tu hành đừng tông pháp môn thế hệ rất nhiều, chỉ có đem làm pháp khí tu luyện được vài phần hỏa hầu, mới có thế khí pháp song tu lẫn nhau là ích lợi. Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong ghi lại hơn 10 loại cao cấp nhất pháp bảo tế luyện thủ pháp, Bạch Thắng tiện tay trở mình trong chốc lát, đem làm hắn chứng kiến trong đó một kiện pháp bảo Bạch Cốt Xá Lợi luyện chế phương pháp thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này sách đạo thư lai lịch. Đoạn Khuê cả đời trí nhớ thật sự khổng lồ, Bạch Thắng tuy nhiên chiếm cứ nhục thể của hắn, nhưng là không thể tại ngắn như vậy thời gian nội, đem sở hữu tất cả trí nhớ toàn bộ tiêu hóa. Cần phải có cái gì dẫn đầu, lúc này mới có thể đủ nhớ tới có chút mấu chốt sự tình, cái này Bạch Cốt Xá Lợi, thật sự là tà đạo trong nổi tiếng nhất vài món pháp bảo một trong, uy lực như thế nào ngược lại cũng không nói rồi, chỉ là tế luyện thủ đoạn, tự tàn nhẫn làm cho người tức lộn ruột. Vượt qua người bình thường có khả năng thừa nhận cực hạn, Nam Thiền Bộ Châu thứ đồ vật hơn 10 vạn dặm, Nam Bắc cũng có 7-8 vạn dặm, danh sơn sông rộng vô số kể, phía Bắc địa thế bằng phẳng, người ở hội tụ, kiến có 7 cái quốc gia, xem như phồn hoa nhất chi địa, mặt khác ba mặt đều bị núi lớn ngăn cản, tuy nhiên chúng sơn mạch giao thoa chỗ cũng có khối nhỏ đất bằng, cũng có người trúc khởi thành quách, hoa cảnh thành lập đất nước, lại không có phía Bắc 7 quốc như vậy quy mô. Phía Bắc 7 quốc lại dùng Hoa Tư quốc là nhất bao la, quốc thổ sau mặt khác 6 cái quốc gia cộng lại còn muốn quảng đại, bởi vậy Nam Thiền Bộ Châu chi nhân lợi dụng Hoa Tư quốc là chính thống, là được người tu tiên cũng nhiều ở tại Hoa Tư lãnh thổ một nước nội danh sơn sông rộng phía trên, Xích Thành Sơn liền tại Hoa Tư trong nước, là Hoa Tư quốc 17 tòa danh sơn một trong, Nam Thiền Bộ Châu ngoại trừ kiếm tiên 7 đại tông môn bên ngoài, còn có luyện khí tam đại phái, phù lục tứ đại gia, cùng với 2 đại quỷ mạch. Cái này thập lục gia là Nam Thiền Bộ Châu cao cấp nhất chính tà môn phái, Huyền Minh Thập Cửu Thiên đúng là luyện khí tam đại phái một trong Huyền Minh phái 3 cuốn căn bản điển tịch một trong, bên trong có ghi 19 kiện thành đạo chi bảo tế luyện pháp môn cùng Huyền Minh phái căn bản nhất đạo hữu bí quyết Huyền Minh thông u pháp, chính là khí tu một môn không bên trên bí truyện một trong, trân quý chỗ cũng không tầm thường đạo thư có thể so sánh. Huyền Minh phái sáng lập ra môn phái ngàn năm lịch sử đã lâu, môn hạ đệ tử hơn 1000, có thể so sánh Xích Thành Tiên phái uy phong nhiều hơn. Huyền Minh phái giáo chủ Ma Trường Sinh cùng Xích Thành giáo tổ Chu Thương Sư tổ chính là đồng lứa, pháp lực thông thiên triệt địa, thâm bất khả trắc, chính là Nam Thiền Bộ Châu cao cấp nhất đại nhân vật. Tuy nhiên Xích Thành Tiên phái giáo tổ Chu Thương được Xích Thành nhất mạch chân truyền, sáng tạo ra nhất phái cơ nghiệp, dù sao còn so ra kém Huyền Minh phái loại này ngàn năm đại phái căn cơ hùng hậu. Xích Thành Tiên phái tuy nhiên bởi vì Chu Thương pháp lực kinh người, bài danh tại kiếm tiên bảy đại tông môn trong không có rơi vào cuối cùng, thực sự chẳng qua là giữa dòng. Kiếm tiên bảy đại tông môn Linh Kiệu Tiên phái là vinh dự thiên hạ huyền dòng dõi Nghiêm tông, Linh Kiệu Tiên phái phía dưới là được Minh Hà kiếm phái cùng Thúy Vi Tiên phái, xuống chút nữa muốn sắp xếp đã đến ẩn tiên lưu, sau đó mới có thế vốn đến Xích Thành Tiên phái. Huyền Minh phái nhưng lại thật tà đạo môn thứ nhất đình, thực lực cùng Linh Kiệu Tiên phái tương xứng, lạm dụng uy quyền chấn nhiếp thiên hạ. Ma Trường Sinh tuy nhiên không phải tà phái đệ nhất nhân, nhưng cũng là top 3 chi thuộc, thanh danh cũng mạnh hơn Chu Thương rất nhiều. Nhớ lại những tài liệu này, Bạch Thắng nhất thời hút một hơi hàn khí, thầm than thở, nguyên lai Ngũ Dâm tôn giả là Huyền Minh phái truyền nhân, Huyền Minh lão tổ Ma Trường Sinh đồ tử đồ tôn. Trách không được cái kia Ngũ Dâm điểu nhân nói chuyện khẩu khí lớn như vậy, làm việc như vậy tuyệt, tâm địa ác như vậy, làm người như vậy không mà nói. Loại này tà môn đại phái làm chuyện xấu nhi dĩ thành chuyện thường ngày, giết người tựu nếu như hô hấp bình thường nhẹ nhõm tự tại, nên bị người cho thay trời hành đạo, cả nhà giết hết, chó gà không tha, căn bản là không nên còn có hậu thế, bất quá ta hiện tại còn lực có chưa đến, tựu lại để cho nhà này môn phái sống lâu chút ít thời gian bỏ đi, đối đãi ta ngày sau luyện tựu vô địch thiên hạ kiếm thuật, nhất định thay trời hành đạo. Huyền Minh phái danh khí tuy lớn, thực sự dọa bất trụ Bạch Thắng. Cái thằng này gan lớn bao thiên, bằng không thì cũng không thể làm ra đơn thương độc mã giết lật trời hạ hội, sẽ làm cho Độc Cô Cầu Ngẫu tuyệt đủ không dám lại tiếng cái này trò chơi loại sự tình này nhi đến. Hắn đối kích giết Thúy Vũ tiên tử cùng Ngũ Dâm tôn giả thân thể, chẳng những không có nửa điểm hối hận, ngược lại nghĩ đến như thế nào đem Huyền Minh phái cả nhà cao thấp một ổ bưng mới có thể tuyệt hậu hoạn. Huyền Minh phái dùng tế luyện pháp bảo nổi tiếng, chỉ có điều một kiện pháp bảo ít thì mấy trăm năm. Nhiều triết mấy ngàn năm mới có thế tế luyện thành công, bởi vậy Huyền Minh phái đệ tử cũng không giống Xích Thành Tiên phái đệ tử một mặt bế quan khổ tu, thường thường đã có một chút tu vị, muốn xuống núi du lịch, hơn nữa thu thập tế luyện pháp khí tài liệu. Các loại những này Huyền Minh phái đệ tử tu hành ngày dày, bổn mạng pháp khí cũng tế luyện càng phát ra lợi hại, tự nhiên mà vậy là được độc bá nhất phương cao thủ. Chỉ là tầm thường Huyền Minh phái đệ tử cũng không có khả năng dẫn theo một cuốn Huyền Minh thập cửu thiên tại bên người, bọn hắn mà ngay cả nhìn trộm Huyền Minh thập cửu thiên toàn cảnh cũng không thể, tối đa cũng tựu là được truyện cuối cùng mấy quyển sách pháp quyết, lợi hại nhất pháp quyết chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể được thụ. Ngũ Dâm tôn giả vốn tên là Chập Choạng Ngũ Dâm, chính là Huyền Minh giáo lão tổ Ma Trường Sinh ruột thịt cháu trai, lúc này mới giống như thử đặc thù đãi ngộ. Bị cha mẹ vụng trộm truyền cái này cuốn không bên trên đạo hữu bí quyết, hơn nữa mang theo dưới núi, Ngũ Dâm tôn giả bởi vì thân phận tôn quý, ly khai Huyền Minh giáo du lịch, đơn giản tựu kết giao không ít đồng đạo, tăng thêm thằng này vận khí lại tốt, liên tục được mấy lần kỳ ngộ, rồi mới miễn cưỡng luyện chế ra 8 kiện pháp khí phôi thai, hắn tuyển trong đó một lưỡi phi kiếm làm như bổn mạng pháp khí, đã khống chế đi đón thiên phong ăn cắp đan dược, những thứ khác 7 kiện đặt ở trong túi pháp bảo. Còn chưa như thế nào tế luyện, hôm nay đều rơi vào Bạch Thắng trong tay, làm người làm mai mối. Bạch Thắng cũng không biết trong đó nội tình, cũng không biết Ngũ Dâm tôn giả địa vị quá nhiều, cho nên tâm tư còn thập phần nhẹ nhõm. Đương nhiên cho dù đã biết Ngũ Dâm tôn giả lai lịch xuất thân, Bạch Thắng cũng sẽ không biết khẩn trương đi nơi nào, hắn đọc qua Huyền Minh sách về sau, cũng sẽ biết Ngũ Dâm tôn giả 7 kiện pháp bảo danh xưng cùng cách dùng, trong nội tâm có chút thoải mái. Cái kia miếng hộ thân hắc thiết hoàng, gọi là nhị tướng hoàng, chính là Huyền Minh sách bên trên phòng ngự mạnh nhất pháp bảo. Này cái nhị tướng hoàng tế luyện đến cuối cùng, còn có thể trong đó luyện tự một cái tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới, không phải chỉ có thể dùng để hộ thân, chuyên thu địch nhân phi kiếm pháp bảo. Chỉ là Ngũ Dâm tôn giả thiên vị kiếm khí, cho nên mới không có tuyển chọn nhị tướng hoàng làm gốc mệnh pháp khí, chẳng qua là khi làm tầm thường pháp khí bình thường tế luyện, hắn lại pháp lực bất lực. Không có đem nhị tướng hoàng tế luyện đã đến hỏa hầu, không chỉ nói tiểu càng không nhị tướng hư thật thế giới, mà ngay cả phòng ngự pháp lực đều không nên việc, lúc này mới sẽ bị Bạch Thắng một kiếm tự phá vỡ nhị tướng hoàng, lăng không chém giết thân thể. Theo Huyền Minh sách trong Bạch Thắng cũng tự đắc biết, cái này nhị tướng hoàng tổng cộng muốn phân 72 trọng cấm chế, mỗi luyện thành nhất trọng cấm chế, uy lực tựu lớn hơn gấp đôi. Chỉ có trong lúc vật ở trong 72 trọng cấm chế đầy đủ hết, mới có thể mở tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới, đem làm 72 trọng cấm chế tế luyện hợp nhất, cái này nhị tướng hoàng mới có thể bị gọi pháp bảo, hiện tại còn chỉ cái tính toán bên trên một kiện pháp bảo phôi thai, loại này còn chưa luyện thành pháp bảo phôi thai, cũng bị Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ xưng là pháp khí. Ngũ Dâm Tôn giả nhị tướng hoàng vừa mới luyện tựu tam trọng cấm chế, khoảng cách công hầu viên mãn còn kém không biết bao nhiêu hỏa hầu, có thể thả ra một đạo nhị tướng hắc quang vòng, đem nhị tướng hoàng hóa thành một vòng hắc quang đem bản thân bảo hộ ở bên trong. Khỏi cần nói tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới, nếu là vật ấy chính xác luyện thành 7-8 trọng cấm chế, biến thành nhị tướng hắc quang vòng có thể mượn lực giảm bất lực, còn có thế khóa cầm phi kiếm pháp khí, có rất nhiều thần diệu vận dụng. Dùng Đoạn Khuê cái kia lưỡi phi kiếm phẩm chất chi chênh lệch, cho dù Bạch Thắng kiếm thuật lại cao, cũng không dễ dàng như vậy tự phá vỡ nhị tướng hoàng phòng ngự. Bạch Thắng cái kia lưỡi phi kiếm, phẩm chất thấp kém tới cực điểm, bên trong chỉ cái ẩn chứa hai trọng cấm chế, mà lại cùng Xích Thành đạo pháp cũng không thập phần tương hợp, lại tăng thêm Bạch Thắng pháp lực cũng cái gì thấp kém, mặc dù có lại tuyệt thế kiếm thuật cũng phát huy không đi ra vài phần uy lực, đương nhiên hiện tại thì là mặt khác một sự việc nhi rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngoại trừ nhị tướng hoàng bên ngoài, Ngũ Dâm Tôn giả còn lại 6 kiện pháp bảo cũng có tất cả tên tuổi. Trong đó có một quả trắng héo quyền đại cốt châu, ẩn ẩn có vô số lệ quỷ kêu khóc, cũng không biết bao nhiêu sinh linh thi hài luyện tựu, tại Ngũ Dâm Tôn giả thất bảo bên trong nhất hung lệ. Cái này tà môn pháp bảo chính là huyền minh sách trong xếp hàng thứ nhất Bạch Cốt Xá Lợi, thì ra là vật ấy lại để cho Bạch Thắng nhớ lại huyền minh sách lai lịch. Năm đó Xích Thành lão tổ Chu Thương từng cùng môn hạ đệ tử nói về các đại phái tu hành pháp môn ưu khuyết, từng cố ý nhắc tới qua vật ấy. Bạch cốt xá lợi tế luyện hoàn toàn, có thể hóa thành một bạch cốt ma thần, thần thông vô lượng, uy năng vô cùng. Nếu có thể càng tiến một bước, câu thông thiên ma, đem thiên ma luyện hóa đến bạch cốt xá lợi bên trong, vật ấy là được ma đạo đệ nhất chí bảo thiên ma xá lợi, uy năng càng là vũ nội vô song, đương thời ngoại trừ rải rác có thể đếm được vài món tiên gia kỳ trân. Cũng không phải bảo vật này đối thủ, chỉ là huyền minh phái tổ ma trường sinh đều không thể đem thiên ma xá lợi luyện thành, bọn họ ở dưới đệ tử còn lại càng không cần phải nói rồi. Còn có một tòa nho nhỏ bạch cốt cây cầu dài, tại huyền minh sách trong bài danh vẻn vẹn tại bạch cốt xá lợi phía dưới, tên là Nại Hà Kiều, chính là một kiện phi thiên độn địa chi bảo, thiện có thế câu thông âm dương, ghé qua minh giới, nếu có thể đem thử kiều triệt để tế luyện hoàn thành, lấy người đấu pháp thời điểm. Có thể vĩnh viễn dựng ở thế bất bại, lại địch nhân cường đại cũng trói không được người, có thể tùy ý bỏ chạy. Hai kiện pháp bảo kia đều muốn dùng vô số sinh linh hồn phách tế luyện, mới có thể uy lực càng lúc càng lớn. Ngũ Dâm Tôn giả vì tế luyện hai kiện pháp bảo kia phôi thai, cũng không biết hại bao nhiêu người, nhưng vẫn cựu chưa đủ đem cái này hai kiện pháp khí tế luyện đến có thể tại thân tương hợp tình trạng. Hắn ghét bỏ hai kiện pháp bảo kia tế luyện cũng quá phiền toái. Lúc này mới sửa lại đi lấy cái kia lưỡi phi kiếm để làm bổn mạng pháp khí, nếu không có hắn tội ác chồng chất, đến lượt có báo, thật đúng là chưa hẳn sẽ chết tại một cái mới được là luyện khí sơ giai tu sĩ trong tay. Còn lại 4 kiện pháp bảo phôi thai, lại không như vậy hung lệ, một kiện tên là Ngũ Quan Trạc, chính là một kiện ngũ hành chi bảo. Bạch Thắng có Đoạn Khuê trí nhớ, biết rõ ngũ hành chi bảo tại Nam Thiềm Bộ Châu là lưu hành nhất, dù sao vạn vật đều bị theo ngũ hành mà sinh. Lấy tài liệu dễ dàng, lại không lớn thụ pháp thuật khác, pháp bảo khắc chế. Huyền Minh phái dùng khí tu nổi tiếng, tế luyện pháp bảo thủ đoạn cũng có độc đáo, cho nên cái này một kiện ngũ quan trạc chính là ngũ hành pháp bảo bên trong cực phẩm, có thế phát ra đại ngũ hành thần quang, công phòng nhất thể, diệu dụng vô cùng, càng là tế luyện đã đến ở chỗ sâu trong uy lực liền càng đẹp đẽ. Cái này ngũ quan trạc tại Huyền Minh sách ở bên trong, cũng bài danh cái gì trước, đứng hàng nhị tướng hoàng về sau. Bài danh thứ 6, còn có một kiện pháp bảo tên là Ô Quan Hắc Sát Câu, chính là lấy lòng đất trăm triệu năm dành dụng âm sát khí, rèn luyện dùng mấy trăm loại kịch độc, trước sau tế luyện, nhiều lần trích tinh anh, cực kỳ âm độc. Tại Huyền Minh sách trong tuy nhiên đứng hàng không cao, chỉ phải bài danh 14, nhưng là vũ nội 17 kiện ác độc nhất bàn môn phi kiếm một trong, cũng là bàn môn bên trong chí bảo. Cuối cùng hai kiện ngược lại là có chút đứng đắn pháp bảo, một gã Hà Quang Liên. Là hái hướng ánh nắng chiều quang, năm màu mây trôi luyện thành, một gã ớt một phi kiếm, chỉ dùng để mấy trăm năm, thậm chí đã ngoài ngàn năm cổ một luyện chế, Hà Quang Liên chẳng những vừa có khả năng tấn công, cũng có thế khống chế phi độn, tuy nhiên uy lực vẫn còn ô quan hắc sát câu phía dưới, nhưng vừa ra tay ngũ sắc quan khí lưu chuyển, đẹp mắt đã cực, cũng có phần chính khí, tại Huyền Minh sách trong bài danh 17, tất một phi kiếm nhưng lại một bộ phi kiếm, ngoại trừ số lượng rất nhiều bên ngoài, tất một chi khí nhất thiện dưỡng sinh, dùng cái này bảo làm gốc mệnh pháp khí thế hệ, dễ dàng nhất kéo dài thọ nguyên, chỉ là sát phạt uy lực không lộ ra. Cho nên tại Huyền Minh sách trong bài danh 19, cũng cuối cùng một loại pháp bảo, những này pháp bảo phôi thai đều có tế luyện chi pháp, Đoạn Khuê tuy nhiên tư chất không chịu nổi, nhưng coi như là qua được Xích Thành lão tổ Chu Thương chân truyền, một thân đạo pháp căn cơ kiên cố. Bạch Thắng có Đoạn Khuê tu vị, làm theo học bước tế luyện những này pháp khí cũng không tính khó, Bạch Thắng âm thầm cân nhắc, thầm nghĩ, cái kia ngũ dâm tôn giả có thế cũng không triệt để chết đi, còn có hồn phách tại bên ngoài. Nếu là bị hắn phát hiện, vận dụng pháp thuật mời đến những này pháp bảo, nói không chừng còn muốn vật quy nguyên chủ, hay, vẫn, là trước không vội kiểm tra Thúy Vũ tiên tử của trộm cướp, đem cái này bảy kiện pháp bảo trước tế luyện nói sau. Ta trước hết tế luyện nhị tướng Hoàng A, ngũ dâm tôn.